Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết quen thuộc, Việt Nga. Ngày hôm nay Việt Nga sẽ gửi đến chúng ta tác phẩm Ác Nghiệp Thầy Bùa. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho Việt Nga bằng cách truy cập vào trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết của Việt Nga thì cô để ở phần mô tả video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi nhé. Ngay bây giờ không để quý bà con mình chờ lâu, xin mời tất cả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ác Nghiệp Thầy Bùa, tác giả Việt Nga. Một tối mùa đông lạnh giá, bên ngoài trời mưa phùn rã rích lê thê, kèm theo những cơn gió thổi se sắt, càng làm cho bầu trời thêm phần u ám, tĩnh mịch. Một người đàn ông khoảng gần 60, dáng người gầy gò, khoác cái áo rét đã sờn cũ, đang lầm lũi bước đi trên con đường gồ ghề sỏi đá dẫn đến khu nghĩa địa. Nơi đây vốn đã ít người qua lại, huống hồ vì giờ này đã là quá nửa đêm, lại gặp thêm mưa gió rét mướt thì càng thêm vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít là tiếng ếch nhái và côn trùng kêu rã rít từng hồi như bản hòa tấu buồn thê lương. Dưới đất chân đã bắt đầu lầy lội, bóng của người đàn ông như nhòa đi trong màn mưa đêm. Tay lão cầm một cái xẻng nhỏ và vai đeo cái túi nâu. Không biết trong đó đựng những gì, nhưng lão cẩn thận lắm, cứ kéo tấm vải mưa che cho cái túi khỏi ướt. Đi khoảng nửa tiếng, lão dừng lại trước một ngôi mộ mới đắp. Vì đã theo dõi từ trước nên lão biết chắc đây là cháu gái của bà Tám, chết vì ngã xuống ao đuối nước. Bà Tám là một người cùng làng, ông bà chỉ làm ruộng nên cuộc sống cũng không dư dả mấy. Tuy đã già nhưng họ còn phải nuôi hai đứa cháu gái, còn có vợ chồng thằng con trai đang làm ăn ở xa. Sáng hôm đó, bà đang mãi thái chuối cho lợn ở ngoài sân. Đứa cháu 7 tuổi thơ thẩn chơi một mình, mãi cũng chán. Nó liền xin bà ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm. Bà vui vẻ đồng ý và còn dặn nó phải về trước giờ ăn cơm trưa. Con bé được bà cho đi chơi thì vui lắm. Nó nhảy chân sáo ra ngoài, không quên toét miệng cười, rồi nó bước đi. Bà băm chuối cho lợn xong, lại tranh thủ quét tước vườn tược, rồi vào nấu cơm. Đợi mãi chẳng thấy con bé Linh về, bà mới chạy đi tìm. Nhưng bà đã đi cả mấy nhà xung quanh, đều không thấy nó. Hỏi thì họ đều báo con bé về rồi. Sốt ruột quá, bà lại lội về nhà. Lúc này ông Tám chồng bà cũng vừa đi bơm thuốc sâu ở ngoài ruộng về. Nhìn thấy bà đang sắp ngửa chạy như vậy thì mới hỏi: bà chạy cái gì mà như ma đuổi thế? Con Linh đâu? Tôi đang đi tìm nó đây nè. Con bé này cho đi chơi một lúc mà mất hút rồi. Đến giờ cơm rồi vẫn chưa thấy mò mặt về nữa. Ông đi tìm nó về hộ tôi tí, tôi tranh thủ ra nhà trẻ đón con bé Thu. Ông Tám nghe vậy thì cất cái bình thuốc sâu, rửa vội chân tay rồi đi gọi cháu. Một lúc sau bà Tám cũng đi đón con bé Thu, em của cái Linh mới được 3 tuổi. Thấy ông Tám đang hớt ha hớt hải nhờ người đi tìm cháu thì mặt bà biến sắc. Đặt vội con bé Thu xuống đất, bà hỏi ông: vẫn không thấy nó hả ông? Thôi chết rồi, không biết con bé này đi đâu nữa. Lúc này hàng xóm nghe thấy hai ông bà đi tìm cháu thì cũng phụ nhau tìm. Nhưng nửa tiếng sau họ đều quay lại, lắc đầu thất vọng. Bởi nhà nào họ cũng vào, ngóc ngách nào cũng tìm mà chẳng thấy tăm hơi con bé đâu. Bà Tám lúc này sợ lắm, chân tay run lẩy bẩy, mồm miệng thở hổn hển, nói không ra hơi. Ông Tám thì bình tĩnh hơn một chút, quay sang mấy người thanh niên, Ông nói với giọng khó nhọc. Giờ mấy chú khỏe mạnh thử đi tìm dưới cái ao làng giúp tôi. Mong là con bé nó không xảy chân xuống ấy. Nói thì nói vậy thôi, nhưng thực ra ai có mặt ở đây cũng e ngại điều này. Chỉ chờ có thế, ba anh thanh niên mặc dù cũng ngại rét lắm, nhưng ông Tám đã có lời nhờ, thì họ vẫn nhiệt tình nhảy cả xuống ao. Lặn ngụp một hồi thì bỗng nhiên một thanh niên hét lên. Ôi trời ơi, thấy rồi! Mọi người ngay lập tức đều hướng ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Mắt ai cũng muốn lạc đi khi nhìn thấy trên tay cậu thanh niên là một đứa bé da dẻ nhợt nhạt. Bà Tám thấy cháu gái mình như vậy thì chưa kịp thốt lên tiếng nào đã ngã xuống ngất lịm. Ông Tám thì cũng không khá hơn, lập tức ngã ngồi, mồm miệng cứng đờ, cứ ú ớ mãi không thôi. Cái chết của đứa cháu gái mới 7 tuổi khiến cho người làng cảm thương vô cùng. Họ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hai ông bà già cứ ôm cứng lấy cái quan tài bé xíu của cháu gái mà gào thét. Mà kể ra số con bé cũng khổ quá, đã phải sống xa bố mẹ lại còn chết một cách thảm thương. Bố mẹ nó cũng được báo tin, nhưng làm ăn ở mãi tận Bình Phước cũng chẳng kịp về. Đã thế trong lúc chuẩn bị đưa tang, trời bỗng nhiên đổ mưa xối xả, sấm sét ầm ầm nổi lên giống như thiên lôi đang giận dữ. Nhưng mọi người không thể chần chừ được nữa vì sợ qua giờ lành, nên đành hò nhau tiếp tục di quan ra đồng. Khi ăn táng xong xuôi, bé Linh cũng được mộ yên mã đẹp, thì mọi người lại lục đục kéo nhau về. Nhưng họ không hề biết rằng ở bụi cây phía sau, lão Sủng đang đưa cặp mắt sáng như cú vọ mà dõi theo. Khi thấy mọi người đã về hết, lão mới từ từ chui ra khỏi bụi cây, rồi đi một mạch về nhà. Nửa tiếng sau lại thấy lão mò mẫm đi ra, trên tay là một cái xẻng và cái túi đeo trên người, rồi tiến về phía ngôi mộ. Đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai gần đó, lão bắt đầu lúi húi đào. Lúc này mưa dường như có vẻ nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên giận dữ. Đất bị nước mưa biến thành bùn nhão, dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng may là mộ mới đắp, nên chỉ tầm 20 phút sau, nắp quan tài đã hiện ra trước mắt. Nhanh nhẹn nhảy xuống và thọc mũi xẻng vào nắp hòm cậy mạnh. Những chiếc đinh đóng quan tài bị rứt ra, lão nhổ bật lên răng rắc. Trong khoảnh khắc nắp quan tài bung ra, lão Sủng bật đèn pin soi xuống dưới. Hình ảnh con bé Linh với mớ quần áo mới được thay lúc nhập quan hiện ra, nhìn như thể đang ngủ. Chỉ khi lão kéo tấm vải phủ xuống thì mới lộ ra khuôn mặt bủng bèo tái mét do bị ngâm lâu ở dưới ao. Lại nói về lão Sủng, lão chính là một thầy bùa trong làng, chuyên trấn trạch trừ tà và đi cúng thuê cho những người có nhu cầu. Lão không có gia đình, chỉ ở một mình trong một ngôi nhà nhỏ lụp xụp cạnh bìa rừng. Người làng ít giao tiếp với lão, vì lúc nào lão cũng giữ một vẻ mặt khó gần và bí ẩn đến khác người. Đặc biệt lão có một đôi mắt sâu hắm như cú vọ, mỗi khi nhìn ai khiến họ luôn có cảm giác bất an khó chịu. Trở lại với thực tại, lão Sủng đang ngắm nhìn con bé và chuẩn bị thực hiện công đoạn tiếp theo, thì đột nhiên một đàn sấm chớp đi đùng nổi lên. Một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời, làm lão thoáng giật mình. Ngay khoảnh khắc tia sáng lóe lên, chợt lão bàng hoàng kinh hãi, vì có cảm giác như đứa bé vừa mở mắt ra nhìn mình. Hình ảnh quỷ dị ấy khiến lão thức kinh trong giây lát, nhưng nghĩ mình nhìn gà quá cuốc, lão lại gạt ngay cái mớ suy nghĩ hoang mang vừa lóe lên trong đầu. Lão tự trấn an và lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình. Đầu tiên lão mở cái túi vải, lấy ra một cái lọ sành, rồi đứng ở phần đầu đứa bé thuận theo chiều gió, xoay người từ trái sang phải và đi quanh ngôi mộ 3 vòng, miệng niệm chú ngữ. Yếu yếu minh minh, đáng đáng du hồn, thiên địa đồng sanh, tắc tán thành khí, tụ tắc thành hình, thu nhập pháp bình, thần bình thần hóa, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, lão đặt lá bùa thu hồn vào trong bình và đốt. Ngay tức khắc, hồn ma con bé Linh hiện ra. Tiếng khóc của nó vang lên trong đêm mưa bão bùng. Rồi nhanh như cắt, lão sủng hướng miệng bình vào phía đỉnh đầu của đứa bé. Sau đó dùng phong phụ dán lên miệng bình, rồi đậy kín lại. Cuối cùng lão lấy ra một cái rìu nhỏ, chặt một nhát thật mạnh vào đầu đứa bé. Chỉ qua vài nhát chặt, cái đầu lâu đã đứt lìa, lăn lóng lóc sang một bên, trông vô cùng kinh dị. Trước khi rời đi, lão còn lấy thêm ở phần đầu, phần giữa và cuối ngôi mộ một chỗ một ít đất, rồi dùng vải đen bọc lại, sau đó đóng nắp quan tài rồi rời đi. Trong đêm khuya, hình bóng lão khuất dần, mặc kệ những hạt mưa đang rơi lộp độp trên vai. Những giọt mưa ấy như chẳng thể cản được bước chân lão, thậm chí chúng còn vô tình giúp lão che đậy đi một tội lỗi mà mình vừa thực hiện. Sau khi trở về nhà, lão sủng cất ngay chiến lợi phẩm vào trong gian phòng kín, rồi rửa ráy chân tay và bấm quẻ xem ngày. Lúc sau lão cười lên như điên dại. Trời giúp ta rồi. Lão cười vì cuối cùng bản thân mình đã thu thập đủ mọi thứ để có thể tạo ra một loại ngải vô cùng độc địa. Thứ quỷ linh nhi này sẽ giúp lão có được mọi thứ, từ sự giàu sang phú quý đến sự nể trọng của mọi người. Khi đã kiểm tra lại mọi thứ, lão sủng xách cái đầu lâu đi xuống một căn hầm âm u lạnh lẽo. Sau đó đặt cái đầu lâu của con bé Linh vào một cái đĩa tây, rồi dùng vải phủ lên. Xong xuôi, lão đứng nhìn nó một lúc, rồi trầm ngâm suy nghĩ, chọn ngày giờ để bắt đầu khai quang, tế luyện quỷ linh nhi. Rồi ngày đó cũng đến, lão đặt cái đầu lâu của Linh lên một cái bàn gỗ. Ngoài ra còn có một ly nước lã, một cây nến đặt bên trái pháp đàn. Xong xuôi mọi thứ, lão bắt đầu đọc một bài văn tế nhằm báo cho các chư thần thổ địa hộ pháp tại gia được biết, để họ cho phép vong linh được ra vào. Lão mở cái hũ chứa linh hồn Linh ra. Một thân ảnh theo đó dần dần ẩn hiện. Vừa nhìn thấy lão, linh hồn cô bé định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức lão đã vùng tay tạo ra một kết giới khống chế mọi thứ. Định chạy sao? Không dễ vậy đâu. Ngoan ngoãn mà ở lại làm tiểu quỷ cho ta đi. Linh hồn bé Linh nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, lập tức quỳ gối trước mặt lão sủng, khóc lóc van xin. Con xin thầy tha cho con, con muốn về nhà. Thầy tha cho con. Muốn về nhà hả? Ngoan ngoãn nghe lời ta đi, rồi ta cho về hả? Rồi cứ như thế, tiếng khóc của con bé nhỏ dần rồi tắt hẳn. Pháp đàn cũng thành công mỹ mãn, khiến lão hài lòng mỉm cười gật đầu. Sau đó lão bỏ lên nhà trên, để mặc vong hồn đứa bé gái đang run rẩy vì sợ. Cứ thế mỗi tối vào giờ tí, lão sủng lại lập đàn luyện tiểu quỷ. Suốt mấy ngày sau, lão không hề ra ngoài, chỉ ở lì trong ngôi nhà bí ẩn. Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà lão tối om vì thiếu ánh sáng. Cho dù ban ngày hay ban đêm, lão đều phải thắp đèn, nên không gian luôn nhuốm màu ma mị. Bất chợt có bóng người lén lút vác theo một cái bao tải nặng trịch bước vào. Đến cửa, bóng đen dừng lại hỏi. Thầy Sủng ơi, thầy có nhà không? Lão Sủng từ trong nhà bước ra nói. Nhận ra là Dúng, lão cũng chẳng buồn lên tiếng mà vẫy tay ra hiệu cho anh ta đi vào. Vừa vào trong, Dúng vội đặt cái bao tải trên lưng xuống rồi cười nói. Dạ thưa thầy cần, con đã tìm đủ rồi thưa thầy. Lão Sủng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi tiến tới mở ngay cái bao tải to tướng kia ra. Trước mắt lão lộ ra 5 cái đầu người với bộ dạng vô cùng khủng khiếp. Khẽ cong môi cười, lão lấy ra một nắm tiền dúi vào tay thằng Dúng, rồi đưa cho nó một gói nhỏ màu trắng, nói: Được rồi, phần thưởng của mày đây, tạm thời thế đã, hết tao lại cho. Liều liều mà giữ mồm giữ miệng nha con. Thằng Dúng vẫn tần ngần chưa muốn đi, có lẽ nó chê tiền ít. Lão Sủng biết ý liền nói: Đi đi, bố mày không để cho mày thiệt đâu mà lo, cứ hết lại có. Được cho mày một lúc á, để mày nướng hết dầu cái món hút hết hay sao, rồi vớ vẩn ngày mai lại tò tí te thì bỏ mẹ luôn. Thôi xéo đi. Hắn bây giờ mới vỡ lẽ, liền cười tít mắt, đoán lấy mớ tiền và cái túi màu trắng lão đưa, rồi đưa lên mũi hít hít. Cảm ơn thầy, có việc gì thầy cứ gọi con. Hết việc rồi, mày đi đi. Mà lúc nãy mày vào đây, có đứa nào nhìn thấy không? Làm gì có móng nào ra đường vào giờ này hả thầy? Chúng nó ngủ hết cả rồi, rét mướt thế này, chỉ có mấy con chó cắn hóng thôi. Thầy cứ yên tâm đi ạ. Phẩy tay một cái cho thằng kia đi. Khi nó vừa khuất bóng, lão đóng ngay cánh cửa rồi lui vào trong phòng. Lại nói về Dúng, hắn là một tên du đảng không có công ăn việc làm, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, cũng từng có lần đi tù vì tội ăn trộm xe máy. Ấy vậy mà sau khi ra tù, hắn cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn dính vào chuyện hút hết phù dung. Một hôm hắn đang thở dài ngao ngán, chưa biết làm gì ra tiền để nuôi bản thân, thì lão Sủng tìm đến. Ban đầu hắn cũng chẳng ưa gì lão này, vì nhìn lão cứ thần thần bí bí, ma không ra ma, người không ra người. Đang định cất giọng đuổi đi thì chợt lão Sủng ném một cái túi ni lông trên tay về phía hắn, rồi trầm ổn nói: Ăn đi, chắc mày đang đói lắm phải không? Ăn đi rồi nói chuyện. Mở cái túi ra, nhìn đĩa xôi vẫn còn nóng hổi, bên trên là gần chục miếng thịt gà luộc, khiến Dúng thèm đến nhỏ dãi. Nó chẳng thèm khách khí mà bốc lấy bốc để, đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Một hồi sau, Dúng ngước mắt nhìn về lão Sủng, cất giọng cười nói: Cảm ơn ông nghe. Ông mới đi cúng ở đâu vậy hay sao mà có xôi gà ngon thế? Mày mà đi theo tao thì không nhớ được ăn xôi gà mòn răng, mà còn có tiền nữa, chơi không? Nghe lão Sủng nói, hắn chẳng biết lão sẽ rủ mình vào việc gì, nhưng hắn tặc lưỡi gật đầu. Đời thằng này đến ăn trộm còn dám, thì còn cái cốc khô gì nữa mà sợ. Hòa chăng chỉ có nghề đầu mộ là tôi chưa làm thôi. Vỗ vai thằng Dúng một cái, lão Sủng nói nhỏ đủ cho nó nghe. Là nó đó, mày có dám làm không? Dúng nghe vậy thì thoáng chút giật mình. Hắn cứ nghĩ mình buộc miệng nói chơi, ai ngờ lão này lại nhờ mình đi đào mộ thật. Mắt lão liền một hồi, hắn mới lại lên tiếng hỏi: Lão muốn tôi đào mộ thật sao? Nhưng mà ở đâu? Có phải mấy cái mộ cổ như là trong phim Tàu không? Nếu vậy thì thôi đi, lão sắp xuống lỗ rồi còn ham hố, khéo lại mất xác đấy. Lão Sủng vẫn tỏ ra bình thản, đoạn ghé sát tay hắn thì thầm một hồi. Lão nói đến đâu, khuôn mặt thằng Dúng tái đi đến đấy. Đến bây giờ hắn mới biết lão già trước mặt là một thầy bùa. Nghe xong đôi mắt hắn lại một lần nữa láo liên như đang suy tính điều gì. Rồi như đã có quyết định riêng cho mình, hắn liền gật đầu đồng ý. Thế là kể từ hôm ấy, hắn đổi hẳn thái độ với lão Sủng. Cũng chẳng gọi ông hay là lão nữa, mà thay vào đó là gọi thầy một cách đầy cung kính và lễ độ. Rồi phi vụ đầu tiên cũng đến. Tối đó lão Sủng đến lúc tới nhà thằng Dúng. Đến nơi lão lại ghé sát tai hắn mà thì thầm to nhỏ. Nghe xong thằng này dựng ngược tóc gáy, mặt mày tái mét, run rẩy hỏi: "Vẫn nằm cái đầu người hả thầy? Sao lắm thế? Mà con biết tìm đâu ra nhiều đầu như thế? Sao mày ngu thế hả? Là thằng đạo chích bao năm mà vẫn không khôn lên được à? Ra nghe địa mà tìm, ngoài đấy thiếu gì? Nhưng tao nói là tao nói vậy thôi, chứ tao đã vẽ sẵn cho mày rồi. Mày cứ canh có đám nào chết bất đắc kỳ tử hoặc là xét đánh, thì bất kể chết lâu hay mau đều được. Nếu phát hiện ra đúng đối tượng á, thì mày chỉ việc đào lên thôi. Việc sau đó là của tao, lợi nhuận chia đôi, tiền tiêu tha hồ không hết. Đến lúc đó mà ăn thịt ngập mồm." Lão Sủng nói như rót mật vào tai, khiến Dúng động lòng. Sau khi thấy hắn đồng tình, lão mới ném cho hắn một ít tiền, dặn dò vài câu rồi cất bước ra về. Sáng hôm sau nhà lão có khách. Nhìn vào điệu bộ và cách ăn mặc, lão biết chắc đó là khách sộp. "Cho con hỏi, đây có phải nhà của thầy Sủng không ạ?" Lão Sủng nghe thế thì hắn giọng bảo: "Ai đấy? Đúng rồi, vào đi." Một người đàn ông trung niên bước vào. Anh ta có dáng người tầm thước, độ ngoài 40 tuổi, mặc bộ vest màu xanh đen sang trọng. Nhìn thấy lão, người này cúi đầu cung kính, nói: "Dạ, con nghe danh thầy đã lâu, giờ mới được diện kiến thầy. Dạ, con có chút quà gửi biếu thầy ạ." Lão vờ như không quan tâm đến món quà mà ra vẻ dửng dưng, đáp: "Vẽ chuyện, thế từ xa đến đây hả?" Miệng nói thế nhưng tay vẫn cầm. Lão ta liếc mắt nhìn quanh vào cái túi quà, thấy có một phong bì. Bây giờ lão hất hàm hỏi: "Anh qua đây nhờ tôi chuyện gì vậy?" Người kia dè dặt thưa: "Dạ không giấu gì thầy, nhà con đang bị tranh chấp đất đai. Con đi xem bói thì nghe người ta nói là nhà con còn có kẻ tiểu nhân yểm bùa nữa. Con sang đây nhờ thầy làm cách nào yểm lại nhà thằng kia cho nó hết đường làm ăn. Hết bao nhiêu thầy cứ nói con. Con cũng mong thầy trấn trạch giúp luôn, coi cái lông mạch nhà con như thế nào. Nếu thầy làm cho con phát tài, con sẽ không quên ơn thầy đâu ạ." Lão Sủng vuốt râu, đoạn trầm ngâm nói: "Ồ, nhiều thứ kìa, để ta xem nào. Dạ mong thầy giúp cho, con không quản lặn lội đường xa tới đây, nhờ thầy giúp cho một chuyến." "Được rồi, nhưng mà cái giá không hề rẻ đâu, anh hãy suy nghĩ kỹ đi." "Dạ thầy cứ cho con biết giá đi ạ." Lão Sủng giơ hai ngón tay lên. Người đàn ông kia không hiểu, hỏi lại: 20 triệu hả thầy?" "Không, là 200 triệu. Người đàn ông trước mặt tưởng nghe lầm, suýt té xỉu vì cái giá quá khủng khiếp mà lão Sủng đã đề ra. Đắn đo một hồi, anh ta ngồi phịch xuống rồi cất giọng nài nỉ: "Dạ mong thầy ra tay làm phúc. Quả là cái số tiền đó nó lớn quá, xin thầy bớt cho chút đỉnh được không ạ?" "Ta không nói lôi thôi đâu. Anh tưởng làm việc đó dễ lắm hả? Dễ anh đã chẳng phải mò đến đây, mà lại trả đầy người nhận rồi, làm gì đến lượt ta. Nếu không đồng ý thì anh về tìm người khác đi. Việc này tổn hại âm phúc lắm, vi phạm đến phần âm. Không khéo ta lại bị giăng cổ chết như trời đây. Người đàn ông thấy lão vẫn không bớt cho một xu thì định đi về. Không phải anh ta không muốn làm, mà cái số tiền này quá lớn, anh không thể tự quyết được, phải về bàn với vợ xem thế nào đã. Người đàn ông dậm chào thầy rồi đứng lên định ra về thì lão sủng gọi giật lại. Thì ra lão sợ sống mất con mồi béo nên đành xuống nước, mở miệng nói: Thôi, để tình anh đã lặn lội đường xa tới đây, ta bớt cho anh gọi là làm phước. Giờ ta lấy anh đúng 100 triệu cho việc này. Đồng ý thì đọc sinh thần bát tự của người anh muốn yểm ra đây. Cả anh nữa, nhớ là phải ngày âm đấy. Dạ thưa thầy, người con muốn yểm tên là Nguyễn Văn Ba, ngày sinh của nó là 20 tháng 8 năm 1976. Còn của anh, nói luôn đi. Dạ thầy, con là Hoàng Văn Minh, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1978. Rồi lão lật mở cuốn sách xem tử vi, bấm độn một lúc, đoạn lắc đầu: Không ổn rồi, anh mạo phạm người ta là do tranh chấp. Người ta mời thầy về yểm, ta đoán không nhầm thì nhà anh có người đang mang thai, có đúng không? Người này đã yểm vào con dâu của anh một bào thai quỷ. Việc này nếu không cẩn thận đó, sẽ có người vong mạng đấy. Dạ đúng rồi thầy ơi, là con dâu của con, nó đang có thai. Con dâu anh mang thai nhưng không phải là thai bình thường, mà là một bào thai quỷ đó. Nếu anh không phá bỏ nó đi thì tai họa ngập đầu, thậm chí nó còn lôi cả bố lẫn mẹ chết chung đấy. Dễ trùng tan lắm. Nghe thầy nói thế, anh ta sợ đến mức run rẩy, mồm miệng lắp bắp: Dạ, con trăm ngàn lần kính mong thầy cứu giúp, chứ không thì nhà con chết mất. Thôi thì coi như nhà con có phước thì mới gặp thầy, thầy giúp con với. Được rồi, vậy anh có mang theo tóc hay là thứ gì của người anh cần yếm không? Mắt anh ta sáng lên. Chả là trước khi đi, anh có dò hỏi một số người nên cũng biết qua về những thứ cần cho việc trấn yểm. Dạ có, con có mang theo đây. Là cái này à? Nói rồi ông Minh lấy từ trong túi ra một cái áo sờn cũ đưa cho lão sủng. Lão đón lấy cái áo, gật đầu nói: Chuyện kia anh suy nghĩ cho kỹ đi, để lâu cả nhà anh sẽ bị cái thai quỷ kia làm cho vong mạng đó. Ông Minh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, mồ hôi túa ra mặc dù trời đang rét lạnh. Anh về đi, khi nào luyện xong tôi gọi cho anh. Mà nhớ, nếu phá được cái bào thai kia thì phải mang lên đây cho tôi, để tôi yếm luôn một thể. Ông Minh gật đầu rồi xin phép lão thầy ra về, lòng vẫn chưa hết lo lắng. Tuy gặp được lão sủng và lão đã nhận lời giúp, song khi nghĩ đến đứa con dâu đang mang thai quỷ khiến ông vô cùng hoang mang và sợ hãi. Ông biết đó chính là việc giết người từ trong trứng, hết sức thất đức. Nhưng nếu không tìm cách loại bỏ thứ nghiệt chủng đó thì nhà ông sẽ chết hết. Phía trong nhà, sau khi ông Minh ra về, lão sủng lại nhếch môi cười rồi làm phép gọi âm binh lên và ra lệnh cho chúng đi điều tra về thân thế của kẻ đã hại nhà ông Minh. Đoạn lão gật gù khi nghĩ đến cái bào thai mà con dâu ông Minh đang mang. Nó rất hợp với ý đồ và kế hoạch của lão. Lúc này lão cẩn thận đóng kín cửa và xuống tầng hầm. Trái với lệ thường, bàn thờ người ta hay thờ gia tiên hoặc thần Phật, nhưng lão lại thờ một bức tượng ba đầu sáu tay, mặt mũi đỏ âu dữ tợn, nhìn rất cổ quái. Lão liền lấy ra hai con hình nhân bằng rơm, một con lớn và một con bé, rồi lấy chỉ đỏ thắt lại. Hình nhân lớn lão dùng để thâu hồn, còn hình nhân nhỏ dùng để thâu phách. Lại nói về ông Minh, sau mấy ngày suy tính để mong cho sự việc chu toàn, thì ông bắt đầu ngấm ngầm toan tính. Không thể chần chừ được nữa, chậm ngày nào nguy hiểm ngày đó. Ông gọi vợ vào rồi nói hết sự tình cho bà nghe. Bà Thảo mới đầu nghe chồng nói thì dậy nảy lên không đồng ý. Bà cho rằng việc đó hoàn toàn thất đức và sợ phải gánh nghiệp, lại mang tội với con. Nhưng ông Minh là người làm ăn, lại vô cùng mê tín, nên ông đã quyết sớm, dằn mặt bà, ông nói. Bà không nghe cũng được. Giờ nếu cứ để yên, thì thằng ba nó sẽ yếm bồi chết cả nhà mình đó. Chẳng lẽ bà không sợ sao? Tôi cũng sợ. Nhưng mà làm như thế thất đức lắm ông ơi. Thất đức hả? Nó mới chỉ là một cái bào thai mà bọn trẻ nó phá thai đầy ra đấy. Để cho nó đẻ ra, không khéo cả nhà này chả còn ai sống sót mà ngồi đây nói chuyện đâu. Bà khôn hồn thì cấm được hé răng việc này với ai. Để yên cho tôi định liệu. Rồi mặc kệ bà đang tái mặt đứng đó, ông bỏ đi một mạch. Sau đó ông Minh tìm đến nhà em trai tên Huy, rồi nói ra kế hoạch với anh. Huy là một người tâm cơ, lại hay nhận được sự giúp đỡ tiền bạc của anh, nên mặc dù hơi sợ nhưng vẫn ủng hộ anh trai. Anh ta càng điên tiết hơn khi biết được bà chính là nguồn cơn gây ra mọi sự này. Gật gù, Huy quay sang bảo anh. Anh cứ tính toán cẩn thận đi, khi nào hành sự thì báo em. Vậy là một kế hoạch tàn độc được bày ra. Chỉ tội cho Hân, cô không hề biết rằng một tai họa sắp giáng xuống đầu mình. Thời gian sau đó, người làng trống ngạc nhiên lắm khi thấy dạo này ông Minh toàn dục mua vợ đồ tẩm bổ và các thuốc an thai cho con dâu. Hân cũng vui vẻ uống thuốc, thậm chí cô còn thầm cảm ơn bố mẹ chồng vì đã hết mực yêu thương chăm sóc mình như con đẻ. Nhưng niềm vui của cô không được bao lâu thì tai họa lại ập đến. 3 ngày sau, Hân bỗng thấy đau bụng. Mới đầu còn lâm râm, nhưng càng về sau thì cơn đau cứ dồn dập và kéo dài từng hồi. Bụng cô gồng lên, cảm tưởng cái thai 5 tháng còm còm trong bụng chợt chuyển động. Tái mặt, Hân hét lên gọi chồng. Rồi rất nhanh cô được nhà chồng đưa đến một bệnh viện tư gần nhà. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, một nữ bác sĩ đi ra nói với ông Hân và Hải, chồng cô. Rất tiếc, chúng tôi không thể cứu được cháu bé. Nó đã chết trong bụng mẹ rồi, tim thai không còn đập nữa, chỉ còn cách lấy nó ra mà thôi. Hải vừa nghe đến đây thì như chết đứng, bởi vợ chồng anh rất mong chờ đứa con đầu lòng này. Anh chẳng hiểu được rốt cuộc tại sao lại như vậy. Mỗi lần đi khám, các bác sĩ họ đều nói thai nhi đang rất khỏe mạnh cơ mà. Vò đầu bứt tai một lúc, nhưng cuối cùng Hải cũng đành chấp nhận sự việc buồn này. Hóa ra ông Minh đã tính toán từ trước. Mỗi khi vợ rắc thuốc xong, ông đều cho một ít thuốc trục thai vào. Vì là người mưu mô nên ông không trộn thuốc vào thang ngay, mà đợi lúc bà Thảo rắc xong rồi nhân lúc sơ hở mà bỏ vào. Vậy nên nếu ai có ý nghi ngờ về những thang thuốc kia thì cũng chẳng có chứng cứ gì mà đổ tội cho ông. Rồi ngay sau khi Hân có triệu chứng đau bụng, ông đã gọi ngay cho lão Sủng xuống nhà mình để tiện xử lý. Và chưa đầy 2 giờ sau, lão ta đã có mặt. Sau khi dùng một ít tiền bồi dưỡng cho y tá, ông Minh đã mang được đứa cháu trai đang thành hình của mình về. Ông nói dối với vợ chồng Hải là mang đứa bé về ăn táng trước, nhưng thực ra là để đưa cho lão Sủng luyện bùa trấn yểm. Hải mặc dù đau xót, muốn cùng bố về chôn cất đứa con đầu lòng cho chu toàn, nhưng khi nhìn lại vợ vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, đành ngậm ngùi ở lại chăm sóc cô. Đúng như dự tính, tối hôm ấy nhằm đúng ngày mùng 8 âm lịch, lão Sủng bắt đầu khởi sự. Đêm đến, lão bảo ông Minh chọn một nơi trống trải, ít người qua lại, và lập một đàn tràng nhỏ với đầy đủ hương án, hoa quả. Tay lão bắt đầu khai đàn, rồi dán hai lá bùa có chữ binh mã ấn lệnh lên hai con hình nhân bằng rơm, miệng không ngừng niệm chú. Đoạn lão quay sang ông Minh mà nói: "Được rồi đấy, phần này coi như đã xong." Ông Minh liền đưa cho lão ta một cái bọc màu đen, bên trong là cái bào thai hiện đã bốc mùi thum thủm ngai ngái. Lão Sủng đón lấy cái túi, mở ra và nhìn vào bên trong. Đoạn nét mặt lão tỏ ra tươi tỉnh, rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng. "Được rồi, yên tâm đi. Tôi sẽ đem nó về làm phép siêu độ. Việc còn lại chưa xong đâu. Nhớ đến đúng ngày rằm tháng 7, ông phải đưa tôi ra mộ người ông cần yểm. Nhớ đó, không là hỏng hết việc." Ngày đêm hôm đó, lão viện cớ là có gia chủ cần gấp và sáng mai phải đi trấn trạch cho người ta, nên phải về ngay. Vợ chồng ông Minh rất ngại vì để lão phải đêm hôm lặn lội thế này. Cuối cùng họ đành phải thuê hẳn một chiếc xe riêng để đưa vị thầy pháp đáng kính quay về. Sau khi về đến, lão Sủng mang ngay cái bọc thai nhi còn đỏ hỏn đi rửa sạch bằng một thứ rượu đặc biệt. Xong xuôi, lão đem thứ ấy cho vào một cái nồi đất to, cho thêm vài vị thuốc bắc, rồi cho vào hầm. Lão làm vậy cốt để tạo ra món canh thai đại bổ mà trước kia đã từng được một ông thầy tàu truyền cho phương thức chế biến. Nghe đầu đàn ông ăn thứ này thì sẽ trẻ lâu, sinh lực lại vô cùng dồi dào, bệnh tật bách xâm. Trong lúc đợi món canh thai nhi hoàn tất, ông ta kéo ngăn tủ gỗ ra. Bên trong là nhung nhúc những con chuột đỏ hỏn đang bò lổm ngổm. Lão thò tay vào tóm lấy vài con cho lên đĩa, rồi đưa đôi mắt sáng như lân tinh lên ngắm nghía một cách thèm thuồng. Thật ra những con chuột này không phải bình thường, mà được lão nuôi dưỡng vô cùng kỹ lưỡng. Thường ngày chỉ cho ăn sâm và một số loại thuốc đại bổ khác. Lão gấp từng con chuột mới sinh đang oằn người vì bị kẹp giữa hai chiếc đũa. Lão đưa vào mồm nhai nhòm nhòm. Đoạn như thấy thiếu thiếu cái thứ gì, lão mới tiến lại kệ tủ, lấy ra một bình rượu, rồi rót ra bát uống sạch. Lão hài lòng khà lên một tiếng, rồi đẩy cái nắp bình rượu lại. Điều kinh dị nhất là trong cái bình rượu ấy, dường như có đến hàng chục con mắt đang trợn trừng. Cứ thế lão ngồi ăn uống một cách khoan khoái, để rồi trong bóng đêm chỉ còn động lại những tiếng nhai nhóp nhép của một con người lập dị. Cuối cùng ngày rằm tháng 7 cũng đến. Nhớ lời dặn cách đó 2 ngày, ông Minh đã gọi điện cho lão Sủng, tỏ ý muốn đón lão về giúp. Nghe lão nói đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ông mới đích thân lái xe đi đón lão thầy bùa. Rất nhanh hai người đã đứng trước ngôi mộ của bố anh ba. Bây giờ lão Sủng lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp, rồi rải đều xung quanh mộ. Sau đó đặt một con hình nhân ngay giữa mộ. Kế tiếp lão treo cái lục lạc lên trên một đoạn tre đã cắm sẵn. Một lúc sau chiếc lục lạc tự nhiên kêu lên len keng, báo hiệu cửa mồng quan sắp mở. Các oan hồn sẽ được phép lên trần thế theo đúng truyền thuyết về ngày rằm tháng 7. Bây giờ lão mới giục ông Minh đào một ô vuông giữa ngôi mộ. Đến khi nghe một tiếng kịch, lão mới ra hiệu cho ông dừng lại, rồi dùng con dao đã tẩm máu chó mực đâm thật mạnh vào giữa quan tài, giữ chặt trong vài phút. Sau đó để nguyên con dao ở đó và lấp đất lại. Kế tiếp lão bật lửa lên và đốt ngay con hình nhân. Đợi cho nó biến thành tro, lão mới yên tâm gật đầu, nói: Được rồi, mọi chuyện coi như xong. Yểm mộ tổ tiên thế này thì sớm muộn gì con cháu cũng chết sạch thôi. Nghe vậy ông Minh chợt rùng mình, đoạn tỏ ra băn khoăn. Ông nói: làm vậy liệu có ác quá không thầy? Phạm tới người âm thế này có ổn không ạ? Ông điên à? Hay là ông muốn cả nhà mình rủ nhau lên bàn thờ ngắm gà khóa thân và ăn nhang ăn chuối hả? Ông Minh dù ấy nấy lắm, nhưng khi nghĩ lại gia đình mình thì cũng đành thở dài, gật đầu rời đi. Ấy nhưng ngay giây phút ấy, ông nào để ý rằng phía sau, lão Sủng đang cong môi nhếch lên một nụ cười đầy ma mị. Thật ra thứ lão muốn tạo ra chính là cương thi. Cho dù lão đã luyện ra được quỷ linh nhi, thậm chí là cả ngũ quỷ, nhưng đối với lão như vậy vẫn còn chưa đủ. Lão biết bản thân mình cũng chỉ là một con người bình thường, phải tuân theo sinh, lão, bệnh, tử, nên lão muốn cải mệnh để cho mình trường sinh. Nếu luyện thành công cương thi, lão sẽ trở thành bất tử. Lúc đó, lão sẽ vượt qua luân hồi, ngoài vòng cai quản của Diêm Vương, trở thành một pháp sư mạnh mẽ nhất, bất cứ ai cũng không thể đối đầu. Cùng lúc đó, trong một nhà nghỉ ở dưới thị xã, Dũng sau khi quần thảo với một em chân dài thì khoan khoái bước ra. Thấy trời đã tối hẳn, hắn lẩm bẩm chửi thầm: chà, tiên sư, mệt mỏi quá, quên bố cả giờ giấc. Đang cưỡi chiếc xe thông dong định tìm một hàng quán để đánh chén, thì Dũng chợt thấy một cô gái tầm 17-18 tuổi đang xách một cái túi du lịch, ngó ngó nghiêng nghiêng, cứ như đang kiếm tìm ai. Với con mắt nhà nghề, nó biết ngay đã gặp được bò lạc, nên liền tấp vào. Nè em gái, đêm hôm đi đâu mà lang thang ở đây? Không sợ bị bọn ma cô trộm cắp à? Cái khu này phức tạp lắm đấy. Cô gái nghe hắn hỏi vậy thì e dè không nói gì. Rồi mắt cô nhìn xuống đất, chân gì gì. Dũng biết ý, hắn nói: chắc lại là bỏ nhà đi tìm việc hả? Nếu em không chê á thì về làm việc cho chú của anh đi. Công việc nhẹ nhàng thôi à, mà lương cũng được. Đồng ý thì lên xe anh đèo. Thú thật may là em gặp được anh đó, chứ gặp bọn ma cô chúng lại dẫn vào cái tổ quỷ cũng không chừng. Dạ, nhà chú anh có xa không ạ? Em sợ. Biết con mồi đã cắn câu, Dũng nói luôn: lên xe đi, anh phóng dèo một cái là tới. Yên tâm, nhà chú anh có cả chỗ ở miễn phí cho công nhân, tiện lắm. Thế là cô gái tên Lan liền theo hắn về nhà. Trên đường đi, hắn hỏi cô đủ thứ chuyện. Thấy hắn có vẻ dễ gần, cô thật thà kể lại rằng do giận bố mẹ suốt ngày đánh chửi, lại còn bắt cô gả cho con của một người bạn gần đấy, nên cô chọn cách bỏ nhà ra đi. Dũng nghe vậy thì lại càng khoái chí, cười nói liên hồi. Rồi gần một tiếng sau, cuối cùng Dũng và Lan cũng về đến làng. Lan thấy khung cảnh vắng lặng nơi đây thì có chút khó hiểu. Đang định cất tiếng hỏi thì chiếc xe đã dừng lại. Cô bước xuống xe, đập vào mắt cô bốn bề toàn là cây cối bao quanh, khung cảnh thì tối thui, không một bóng người. Bên cạnh bìa rừng là căn nhà nhỏ với chỉ một ngọn đèn le lói, trông vô cùng tà mị. Dẫn chân chống xe, Dũng gọi với vào bên trong: thầy ơi, mở cửa cho con. Ngay sau đó, một khuôn mặt đàn ông với mớ tóc dài bù xù xuất hiện. Về rồi đây hả? Chờ tao một tí. Rồi cánh cửa cũng được mở ra. Vừa bước chân vào trong nhà thì cảm nhận đầu tiên của Lan chính là một mùi ngai ngái và tanh nồng bốc lên. Cô không ngờ ngôi nhà lại đáng sợ đến thế. Nó cứ tạo cho cô một cảm giác không yên tâm. Phát hiện ra cô gái có vẻ hoang mang, Dũng nháy mắt cho ông thầy rồi nói: con đem cô gái này về làm cho xưởng theo tranh nhà mình đó thầy. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thế này thì chắc là khéo tài lắm á. Em nói chưa ăn cái gì đâu. Thầy có cái gì thì đem ra cho cổ ăn tạm đi. Lão Sủng nghe vậy thì gật gù ra chiều ân ý lắm. Đi vào phòng trong một hồi, lão bê ra một mâm cơm nhỏ đưa cho Lan, rồi hất hàm nói: "Ừ, ăn đi. Tôi sống ở đây có một mình hả? Còn xưởng thiêu tranh ở trong làng cơ. Ăn đi rồi tao bàn việc ha." Lan e ngại không dám ăn. Cũng có thể nỗi sợ đã lấn át làm cô quên cả đói. Cô lắc đầu ra ý không muốn ăn. Thấy vậy lão Sủng liền đẩy về phía cô một cốc nước rồi nói: "Ờ, đây là nước sâm bổ lượng đấy, tốt cho sức khỏe lắm. Không ăn cũng được, nhưng mà cô nên uống vào cho nó đỡ đói." Lan gật đầu cảm ơn rồi đưa cốc nước lên miệng uống. Vừa khát lại cảm thấy cốc nước rất ngon, nên chỉ một lát sau cô đã uống hết. Nhưng chưa đầy 5 phút, cô nhận thấy cơ thể mình rạo rực đến lạ kỳ, như thể đang có hàng ngàn con giòi đang bò khắp da thịt. Mắt cô bỗng hoa đi, hình ảnh hai người đàn ông cũng nhòa dần. Hai gã đàn ông một già một trẻ lập tức lộ nguyên hình. Chúng đưa đôi mắt hầu hấu nhìn người thiếu nữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Hất hàm ra hiệu cho thằng đệ đóng cổng lại. Lão Sủng nói: "Con này được đấy, đúng là rau sạch. Mày đáng được thưởng đó." Trong bóng tối, chúng còn trao đổi với nhau những gì nữa, nhưng Lan không thể nghe rõ, chỉ thấy đầu óc u mê. Nhìn một thành hai, còn cơ thể như một cái lò lửa đang bốc hỏa. "Nhanh tay lên chứ, nó đang lên cơn đấy." Nói xong, lão Sủng tiến đến ôm chầm lấy cô. Bàn tay thô bạo của lão thọc mạnh vào mớ quần áo, rồi xé toạc chúng ra. Cô gái chỉ còn biết ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn kẻ đang sắp sửa làm nhục mình mà bất lực. Cô muốn vùng vẫy lắm, nhưng dường như cơ thể cô không chịu nghe lời, cứ mặc sức để hai kẻ đồi bại nhào nặng thân xác mình. Cuối cùng trong căn nhà cũ của lão Sủng chỉ còn vang lên những tiếng rên khoái cảm dâm dục của hai kẻ bệnh hoạn. Phía bên ngoài mọi thứ vẫn tối đen như mực. Cái màn đêm ấy như thể muốn đồng lõa che giấu đi tội ác của hai kẻ đốn mặt. Sau một hồi vần vò chán chê, lão thầy hất hàm bảo thằng đệ tử: "Mau trói nó lại cho tao, nhanh lên." "Thầy định làm gì nó hả thầy?" "Nó là gái Trinh, có rất nhiều việc cần dùng đến. Tao bảo mày trói lại thì mày trói đi, hỏi vớ vẩn." Biết tính lão thầy, Dũng chẳng dám hỏi nhiều nữa mà chạy vào cầm ngay một đoạn dây rồi trói nghiến cô gái lại. Chỉ thấy tiếng kêu yếu ớt của Lan vang lên, nhưng hai tên máu lạnh kia vẫn mặc kệ không hề để tâm. Lão Sủng đi vào trong, cầm ra một con dao bén ngót. Không nói không rằng, lão chọc thẳng vào cổ cô gái. Máu tươi theo đó bắn ra, thấm đẫm cả gương mặt vặn vẹo của lão. Lan bây giờ mới ý thức được nỗi đau sống chết. Cô giãy giụa liên hồi, nhưng tay chân đang bị trói nghiến, không thể nào thoát ra được. Mắt cô trợn trừng, chứa đầy những tia căm hận nhìn hai kẻ máu lạnh. Nơi cổ họng cô giờ đã rách toạc, những đợt bọt máu cứ trào ra, giống như cô đang muốn nói điều gì đó. Lão Sủng thấy điều đó thì dường như lại càng hưng phấn. Lão cười lên điên dại, rồi đâm tiếp một nhát thật mạnh vào ngực Lan. Cả cơ thể cô chỉ kịp giật lên một cái rồi hoàn toàn tắt thở, mà đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn hai kẻ ác quỷ. Đoạn như chưa hài lòng, lão Sủng móc lấy trái tim và hai con người Lan rồi đưa cho Dũng. Lão nói: "Mày đem trái tim này cho vào tủ lạnh đi, còn cặp mắt thì cho vào cái bình rượu đi." Dũng vốn đã quen với sự kinh dị này nên lập tức gật đầu làm theo đúng như những gì lão Sủng nói. Đoạn hắn quay ra, cùng lão khiêng cái xác Lan ra bìa rừng mà chôn giấu. Bất chợt một ánh chớp lóe lên, tiếp theo là tiếng sấm đì đùng như thiên lôi đang giận dữ. Những giọt mưa bắt đầu trút xuống, hòa lẫn với tiếng rít gào, tất cả như thể đang phẫn nộ trước tội ác kinh hoàng mà lão thầy tà vừa tạo ra. Thời gian thấm thoát trôi đi, việc làm của Dúng và lão Sủng vẫn không một ai hay biết. Cho đến dạo gần đây, trong làng bỗng xuất hiện nhiều chuyện quỷ dị. Ấy là việc người làng đồn nhau, nhiều người thường nhìn thấy ma quỷ vào ban đêm. Ví như chị Liên là người bán hàng sáo ngoài chợ, một hôm tranh thủ ra đồng sớm để cấy nốt đám ruộng. Nghĩ cũng chẳng ngủ được, nên hôm đó mới chỉ 3 giờ sáng, chị đã tất tả gánh mạ ra đồng để cấy cho kịp giờ ra chợ. Trời lại đang có trăng, vì đang là trăng thượng huyền nên chẳng cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ đường. Chị đang quẩy quăng gánh đến đoạn đường tre đầu làng thì nghe tiếng kẽo cà kẽo kẹt, làm cho bụi tre đung đưa lắc lư theo từng cơn gió, nghe cứ rợn rợn làm sao. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính, chị liền bước thật nhanh mong cho qua mau rặng tre. Nhưng khi bước ngang bụi tre, chị vô thức đưa mắt nhìn vào. Rồi ngay giây phút ấy, chị hét lên thất thanh. Bởi ở trong bụi tre đang có một đứa bé trần như nhộng đang ngồi xổm, hai tay bó gối, cái đầu to hơn hẳn, tóc tai lừa thừa bết cả vào khuôn mặt nhầy nhụa máu. Hai mắt nó đỏ ngầu như hai cục than, nhìn láo liên vào liên. Cái miệng nó ngoác rộng đến mang tai, tiếng cười the thé của nó phát ra khiến chị vô cùng khiếp đảm. Bây giờ mặt chị cắt không còn giọt máu, kinh hãi đến cực điểm. Chị vứt vội quăng gánh rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng đứa bé kia dường như không chịu buông tha, lập tức đuổi theo. Nó lướt đi như bay, rồi khẽ vung tay. Lạ thay, ngay tức khắc những thân tre xung quanh như nghe lệnh nó mà vây lấy chị. Sau đó vút một cái, nó đã phóng lên ngọn tre rồi nghiêng đầu nhìn chị Liên, cười lên khoái chí. Ngay lập tức con quỷ nhỏ bò đến trước mặt chị Liên. Đến lúc này thì chị không còn hồn vía nữa. Chị muốn chạy nhưng bốn phương tám hướng đều bị chặn, chân tay thì như nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Rồi chuyện gì đến cũng đến, con quỷ chậm rãi bò về phía chị Liên. Những cái móng dài nhọn hoắt cào xuống đất sồn sột. Nó trườn đến đâu, dưới đất động lại những vệt nhầy nhụa gớm ghiếc đến đó. Sau đó bằng một tốc độ kinh hồn, nó đưa hai bàn tay nhỏ xíu xương xẩu tóm lấy cổ chị, rồi ném mạnh một cái. Cả cơ thể chị lập tức mềm oặt, cái cổ bị bẻ gãy gập sang một bên, vặn vẹo lạ thường. Rồi mọi thứ lại trở về sự im ắng vốn có, quang cảnh vẫn bình thường như chưa hề có sự việc gì xảy ra. Đứa bé ma quái kia phút chốc cũng biến vào trong bụi tre không một dấu vết. 2 giờ sau, lúc này đã là 5 giờ sáng. Vài người dân tranh thủ ra đồng sớm để làm cho mát. Đang đi đến hàng tre, họ bỗng thấy những tiếng kẹo kẹt phát ra liên hồi. Lấy làm lạ, một người trong bọn ngước lên nhìn. Bỗng bà ta phát hoảng á khẩu đứng hình khi phát hiện trên ngọn tre gần đó đang vắt vẻo một cái xác người. Cảnh kinh dị ấy khiến bà run rẩy ngã ngồi xuống nền đất, mồm miệng không ngừng lắp bắp kêu cứu. Thấy vậy cả đám đi cùng mới quay lại, tò mò nhìn theo hướng chỉ của bà, thì ai cũng thất kinh hồn vía. Vậy là không ai bảo ai, họ đều vất cả quan gánh cuốc cào mà bỏ chạy về làng. Lát sau cả làng đã kéo ra con đường dẫn ra cánh đồng. Phải 4-5 thanh niên trai tráng mạnh khỏe mới hò nhau chặt đổ mấy cây tre để đưa xác người đàn bà kia xuống. Bây giờ mọi người mới nhận ra người xấu số chính là chị Liên, người bán gạo trong làng. Nhiều người yếu bóng vía không dám nhìn vào chị. Đâu đó tiếng nôn ọe nổi lên. Không kinh hãi sao được, bởi làng này từ xưa đến nay, ngoài việc bị trộm cắp ra thì vốn rất yên bình. Ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện chuyện này, khiến ai cũng lo lắng vô cùng. Đúng lúc ấy cũng tình cờ đi ngang qua, vừa hóng hớt được một ít thì liền hớt hải chạy về báo cho lão Sủng biết. Hải quá thầy ơi, có người chết trên ngọn tre, bộ dáng kinh khủng lắm, thầy ra ngoài xem. Cái mẹ chúng nó đi, có cái gì mà mày cuốn lên cả thế? Lão vừa nói hết câu thì có tiếng người bên ngoài gọi to. Thầy Sủng ơi, mời thầy ra coi chết người rồi nè thầy. Chết người ở đâu thế? Ở ngoài đường dẫn ra cánh đồng đó thầy, trên ngọn tre ấy, nhìn khiếp lắm. Nói xong người này chạy đi luôn. Lão Sủng đóng bộ quần áo vào, rồi thủng thẳng bảo thằng Dũng. Có việc làm rồi, đi thôi. Rất nhanh lão Sủng đã ra đến nơi, gạt đám người xung quanh ra, ngó vào trong thấy cái xác của chị Liên giờ đã được đắp chiếu. Lão phán ngay một câu: họa lớn rồi, là Thượng Linh nổi giận đấy. Làng này sắp gặp họa rồi. Chắc là kẻ nào đã mạo phạm chỗ ở của ma quỷ nên mới bị chúng trả thù đây mà. Một ông cụ khoảng tầm hơn 70 tuổi nghe vậy thì cất tiếng trầm đục. Thôi chết rồi, vậy bây giờ phải làm sao? Trầm sâu nhờ ông đấy. Tôi sẽ huy động dân làng góp tiền bạc và mua đồ sắm lễ. Chỉ cần ông cứ cho biết đi, chứ cứ thế này thì nguy quá. Nghe ông cụ nói vậy, lão Sủng làm bộ khề khà, nói: việc tâm linh không có đùa được đâu. Nể lời cụ đó, tôi sẽ cúng kiến giúp làng. Nếu không sớm trấn yểm thì e là sẽ còn nhiều cái chết xảy ra nữa đấy. Vừa lúc ấy, một chiếc xe con của cảnh sát chạy đến. Bước xuống là vài chiến sĩ công an và đội dân quân tự vệ. Họ giãn đám đông ra, rồi chăng dây làm nhiệm vụ. Một anh cảnh sát bây giờ hướng mọi người mà cất tiếng hỏi: ai là người hạ cái xác xuống đây? Đám đông nghe vậy thì nhao nhao kể lại sự việc. Có người còn chìa điện thoại ra cho cán bộ xem những tấm ảnh mà mình đã chụp trước khi hạ xuống. Cuối cùng sau một hồi xem xét và xin lệnh cấp trên, thi thể chị Liên cũng được tiến hành khám nghiệm tử thi. Nhưng họ rất bất ngờ khi không phát hiện được bất cứ một dấu vết nào của thủ phạm để lại. Sự việc nhanh chóng được vãn hồi và xác chị Liên cũng được bàn giao cho gia đình để đem về an táng. Công an chỉ ghi vào hồ sơ những sự việc xảy ra trước mắt, chứ không thể ghi những điều quỷ dị mà họ nghĩ là phản khoa học. Tuy vậy, người dân ai cũng tin chỉ có thể là ma quỷ mới làm được việc này, chứ người thường làm gì có ai đủ khả năng giết người kiểu đó. Đã vậy lại còn treo xác nạn nhân lên tận ngọn tre. Khi xác chết của chị Liên vừa được công an bàn giao cho gia đình thì dân làng cũng lục đục bảo nhau sắm lễ vật nhờ lão Sủng cúng bái. Họ sợ nếu không làm thì sẽ còn nhiều cái chết xảy ra nữa. Cuối cùng nhờ vào tài dọa quỷ nhát ma của mình, cùng với những chiêu trò do con quỷ mà bản thân lão tạo ra, đã làm cho cả làng lo sốt vó. Đợt ấy sau khi cúng kiến xong xuôi, lão cũng vớ được một món. Tuy được lão Sủng trấn an, nhưng người làng vẫn cứ sợ. Từ đó về sau dân làng không ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Nhưng sự việc quỷ dị bây giờ mới thực sự là bắt đầu. Trong làng có anh Tâm Chét, là người vẫn coi mấy cái chuyện ma quỷ là vớ vẩn, anh luôn tin rằng chẳng có ma quỷ cốc khô gì cả, chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Nhưng để chứng minh cho lời nói, sáng hôm sau anh vác dao ra rặng tre mà hì hục chặt sạch mấy cây tre gần vệ đường, rồi kéo vào một bãi đất trống gần đấy. Đoạn nghĩ thế nào, anh lại đi đến bụi tre, lôi vòi rồng ra làm ngay một bãi. Bây giờ anh mới quay lại, thấy đám trẻ đang đứng xem thì vỗ ngực ra oai. Chúng mày thấy bác có giỏi không? Làm cốc gì có ma quỷ mà dân làng cứ làm như chết đến nơi. Hôm nay chúng mày chứng kiến bắt chặt cái tổ của nó chưa? Đã thế bác còn cho con ma trong bụi tre uống nước ngọt miễn phí nữa. Thách cụ tổ nhà nó cũng chẳng làm gì được bác. Bọn trẻ nghe bác Tâm chát nói thì mắt tròn mắt dẹt, nhưng chúng vẫn sợ và chưa dám tin vào lời của anh. Một thằng chỉ lên ngọn tre nói: Bác không sợ đem ma về nó treo bác lên ngọn tre giống cô Liên dạo trước à? Vớ vẩn, ma quỷ gì ở đây? Thôi xong việc rồi, chúng mày về đi. Nhưng đêm ấy anh Tâm chét xảy ra chuyện. Khi mọi người đang yên giấc thì từ phía nhà anh Tâm, một đứa bé trần như nhộng hiện ra. Cái đầu to quá khổ của nó cứ lết đi trên đường. Nó cứ đi được một đoạn thì ngoái lại, như thể chờ đợi. Đằng sau anh Tâm chét đang thất thểu bước theo một cách vô hồn. Đến bụi tre, con quỷ dừng lại rồi bảo với anh Tâm: Chui vào đi, mày hãy chui vào trong ấy, nhanh lên. Anh Tâm chét nghe lời và làm theo như một cái máy. Mà không hiểu sao bụi tre dày đặc gai góc như vậy mà anh ta lại chui vào đó một cách dễ dàng. Lúc đó ở trong nhà, lão Sủng đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó, tay lão đưa lên bấm bấm. Đoạn nhếch môi cười rồi vung tay thu phép. Cùng lúc đó, con quỷ ở rặng tre cũng lập tức biến mất, trả lại một bầu không khí âm u lạnh lẽo. Đến sáng hôm sau, chị vợ anh Tâm chét ngủ dậy mà chẳng thấy chồng đâu, mới cất tiếng gọi, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy. Quanh quẩn hỏi thăm làng xóm hết nhà này đến nhà kia cũng chẳng thấy chồng đâu. Chị đâm ra bực bội chẳng thèm đi tìm nữa. Nhưng đến gần trưa thì một người thất thanh chạy vào gọi: Ôi chị Thanh ơi, chị ra mà xem, anh Tâm nhà chị, anh ấy chết rồi đi kìa. Đang thái chuối cho lợn, nghe tiếng người kia hét lên như vậy thì chị Thanh hoảng hồn đánh rơi con dao xuống chân, khiến máu me chảy toe toét. Nhưng mặc kệ, chị liền ba chân bốn cẳng chạy theo người kia. Ra đến bụi tre làng, đã thấy mọi người xúm đông xúm đỏ ở đấy rồi. Lúc này một ông tầm ngoài 50 tuổi mới chép miệng, giọng run run: Lại thêm một cái chết hải hùng nữa. Thế này mà không có mấy con chó báo hiệu, chắc chả ai biết ông Tâm nằm trong này. Hại quá. Thì ra lúc nãy mấy con chó trong làng đuổi nhau ngoài bụi tre, nhưng chúng lùa nhau đến đấy thì không cắn nhau nữa, mà lại thi nhau thò mõm vào bụi tre sủa ầm lên. Thấy lạ, có người chạy ra thét chó, nhưng cái đám chó này thấy người kia ra lại được thế càng sủa. Anh này mới chạy đến xem có gì lạ thì hình ảnh kinh khủng hiện ra trước mặt, làm anh á khẩu. Chính giữa bụi tre là anh Tâm đang ngồi thu lu bó gối trong ấy, mồm miệng máu vẫn còn đang nhễu ra, đôi mắt trợn trừng như thể hải hùng lắm. Mấy đứa trẻ con thập thò theo chân người lớn ra xem, mới thì thào bảo nhau: Chắc tại bác Tâm dám chặt tre và tiểu vào chỗ ngủ con quỷ nên nó mới giết bác ấy đấy. Chúng mày biết cái gì mà nói? Mấy đứa trẻ rành, về ngay. À, bác không tin hả? Hôm qua bác Tâm chặt tre còn tiểu vào trong ấy nữa, chúng cháu tận mắt nhìn thấy mà. Mọi người nghe vậy thì lại càng kinh hãi, vội đi gọi lão Sủng. Nhưng lần này lão nhất quyết không ra, Cho dù người làng đã gọi, nhưng cổng nhà lão vẫn đóng im ỉm. Bên trong không một tiếng động, như thể lão không có nhà. Nhưng khi mọi người vừa rời đi với vẻ mặt thất vọng, thì từ trong nhà lão, một đôi mắt đỏ ké nhìn theo, đôi môi khẽ nhếch lên nở nụ cười ngạo nghễ. Dám mạo phạm đến chỗ quỷ linh nhi của ta vẫn hay ngự, thì chết cả trăm lần cũng không hết tội. Việc anh Tâm chết và chị Liên bị chết một cách đầy quỷ dị chỉ trong một thời gian ngắn làm cho người dân làng rất hoang mang. Họ chưa biết phải làm cách nào thì lại xảy ra vụ mấy đứa trẻ con bị mất tích. Chúng chỉ đi chơi xung quanh làng, vậy mà đến bữa ăn cơm thì cha mẹ gọi rác cổ bỗng họng cũng chẳng thấy đâu. Huy động cả dân quân đi tìm nhưng cũng vô hiệu. Mọi người cũng có mấy lần đến nhờ lão Sủng, nhưng đều bị lão mắng và từ chối vì cho rằng người làng đã không nghe lời lão nói mới xảy ra cớ sự, nên giờ lão mặc kệ. Cho đến một hôm, có một vị đạo sĩ già đi hành thiện tác phước ngang qua ngôi làng. Khi bước chân đến đầu làng, ông đã ngửi thấy mùi quỷ khí phát ra quanh đây. Biết là làng này đang có việc gì đó liên quan đến ma quỷ, nên mới có quỷ khí bao trùm thế này. Dừng lại, vị đạo sĩ đi vào một nhà gần đó cất lời hỏi han. Được người này kể lại toàn bộ sự tình xảy ra trong thời gian vừa qua, ông gật gù vì mọi tiên đoán của mình đều đúng, rằng nơi đây đang bị yêu ma quỷ quái hoành hành. Trầm ngâm một hồi thì ông gật đầu chào người kia và vội vã rời đi. Nói về vị thầy pháp ấy một chút, ông tên Bảy, là một vị đạo sĩ ẩn tu trên núi. Trong một lần hành tu, ông bắt gặp một bé trai bị bỏ rơi trong một ngôi miếu nhỏ. Nhận thấy đứa bé có căn cốt nên ông đã đem về nuôi nấng, truyền dạy pháp thuật, còn đặt tên cho cậu là Hai. Nơi mà ông ẩn tu cách làng hai tận ngày đi bộ. Sở dĩ ông không muốn dùng phương tiện khác vì muốn đi đến từng nơi để giúp đỡ mọi người. Nhưng vì lần này ông nhận thấy con quỷ kia không hề đơn giản, nên mới tức tốc quay về để lấy thêm pháp khí, cũng là muốn lịch luyện thêm cho người đệ tử tên Hai của mình. Ngay khi về đến nơi, ông chỉ kịp nghỉ đúng một ngày để lấy sức và chuẩn bị pháp khí. Ngày hôm sau, cả hai thầy trò đã tức tốc thẳng hướng làng Cổ Hào mà bước tới. Cuối cùng sau hai ngày đi đường thì hai thầy trò cũng đến nơi. Vừa bước tới đầu làng, hiện ra trước mắt họ là một ràng tre dài hun hút. Xung quanh còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, xương gà xương lợn chất đống dưới gốc tre. Giữa trưa nắng mà xung quanh toát ra một luồng âm khí lạnh người, khiến cậu Hai bất giác cũng rùng mình. Hai thầy trò vẫn điềm tĩnh tiến vào trong làng. Lúc này đã là giữa trưa, vừa thấy một quán ăn mở cửa, cả hai liền bước vào. Bây giờ cậu Hai mới ý tứ quan sát xung quanh thì nhận thấy tất cả đều rất vắng vẻ, nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài. Ông Bảy cũng nhận ra điều đó nên cất tiếng hỏi. Dạo này trong làng xảy ra chuyện gì vậy ông? Chủ quán nghe vậy thở dài đáp. Bây giờ ma quỷ lộng hành kinh quá. Có một con tiểu quỷ nó trú ngụ ở bụi tre đầu làng đó. Nó đã giết mấy mạng người rồi. Không những thế đó, trong làng còn có mấy đứa trẻ mất tích mấy ngày nay mà không tài nào tìm được. Hai người từ nơi khác tới, nhớ là ban đêm, đừng có đi qua đó, không thì mất mạng như trời đấy. Nghe xong, thầy Bảy mới trầm ngâm, đoạn thở dài nói. Xem ra con quỷ này thích trẻ con. Hai, tối nay có khi ta sẽ để con ra tay đó. Nghe thầy nói, Hai có chút bất ngờ. Dù đã học đầy đủ huyền thuật, lại có kim quang hộ thân, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa đây là lần đầu tiên thực chiến nên có chút lo lắng. Cậu nhìn thầy hỏi. À, thế thầy không giúp con một tay sao? Lỡ con quỷ đó nó gọi đồng bọn ra trợ giúp thì sao thầy? Con còn trẻ lắm, chưa có vợ con gì. Ôi, con không muốn chết sớm đâu thầy ơi. Ông Bảy tỏ vẻ đắc ý, nhìn cậu hai cười rồi nói. Con quỷ này tu vi cũng mạnh đó, nhưng nó ở một mình, không có đồng bọn, nên khỏi lo bị nó đánh lén đâu con. Ăn uống xong xuôi, hai thầy trò ra đầu làng. Vừa hay mọi người cũng bắt đầu lục đục kéo nhau ra đồng. Ngang qua chỗ bụi tre, thấy có hai người đang ngó nghiêng ở đó. Họ thấy lạ mới đứng lại hỏi han. Biết đã gặp được thầy Pháp, mấy người đàn ông e dè vì họ sợ bị lừa như gã thầy dạo trước. Thấy vậy thầy Bảy nói: Mọi người cứ yên tâm đi, thầy trò tôi đó cũng có chút đạo hạnh, gọi là đem ra giúp bà con diệt trừ tà ma yêu quỷ, chứ không có ý lấy tiền của mọi người đâu. Mọi người nghe vậy thì mừng lắm, vội chạy đi gọi mấy cái lão cao niên trong làng đến. Một lát sau, mấy cụ cao niên đi lại. Có một cụ trạc tuổi 70, nhận ra thầy Bảy là người bữa trước mình đã nói chuyện thì mừng lắm. Cụ nói: gặp được thầy tôi mừng lắm à, hy vọng thầy giúp được cho làng Cổ Hào chúng tôi. Thôi bây giờ để mời hai thầy trò về nhà tôi đã ha, chiều ăn uống xong hãy bàn việc. Thấy ông cụ nói hợp lý, thầy Bảy gật gù đáp lễ và theo chân cụ về nhà. Theo tính toán của thầy Bảy thì ông sẽ chờ đến nửa đêm. Khi đó âm khí cực thịnh, là lúc ma quỷ thích ra mặt dọa người nhất. Ông thầy nhìn cậu hai bảo: Trong làng đã có thành hoàng và thổ địa cai quản, nên nó không dám lộng hành. Bụi tre lại nằm ở rìa làng, bởi vậy con quỷ nó mới lợi dụng cái điểm này mà trú thân trong đó tu luyện đó. Tuy nhiên gần đây nó dám qua mặt thành hoàng mà vào làng bắt người, nên ta nghĩ có kẻ đứng sau điều khiển nó. Con cẩn thận, nhưng mà cứ yên tâm đi, ta sẽ ở bên hộ pháp cho. Có gì nguy hiểm đó thì ta sẽ ra tay. Đợi đến gần 12 giờ đêm, ông Bảy mới thúc giục cậu hai chuẩn bị đi bắt quỷ. Lúc này bên ngoài không gian yên ắng như tờ, chỉ có ánh trăng hạ huyện như lưỡi liềm tỏa ánh sáng mờ ảo xuống ngôi làng. Con đường chỗ bụi tre bị tán lá che mất ánh trăng, khiến cho quang cảnh càng nhuốm màu u tịch và huyền bí. Trên con đường làng vắng lặng, cậu hai một mình tiến lên phía trước. Bóng cậu đôi chỗ được ánh trăng chiếu rọi, đổ dài xuống đất như một lữ khách độc hành giữa đêm khuya. Những cơn gió thổi xào xạc xung quanh, thân tre cọ vào nhau lại phát ra tiếng kẽo kẹt nghe rợn rợn. Cậu hai đứng ngay dưới gốc tre, đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng có thứ gì rơi đánh bịch một cái ngay phía sau lưng. Cậu quay phát lại, nhưng chẳng có thấy gì. Theo bản năng cậu nhìn lên ngọn tre, thì lập tức nhìn thấy có một cái bóng to đùng đang ngồi vắt vẻo trên cao. Nheo mắt nhìn kỹ thì cậu nhận ra đó là một quỷ nhi. Nó dường đôi mắt đỏ rực nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi đột nhiên nó lại rơi từ trên ngọn tre xuống giữa đường. Sau đó dường cái đầu to quá khổ lồi lõm ngẩng lên nhìn cậu. Trên gương mặt máu me bè bết, hai tay quắt queo cào xuống mặt đất nghe đến soạn soạt. Sau đó nó kéo cái đầu chậm chậm bò tới. Nó ngoác cái miệng rộng hoác ra cười. Thấy vậy cậu hai chửi thầm trong bụng: Tiên sư bố nhà mày chứ, ngã cao như thế mà không chết luôn cho xong đi, lại còn ở đấy bày trò giỏ ông nữa hả? Vừa chửi cậu vừa đưa đôi mắt kinh tởm nhìn thứ quái thai trước mặt. Bất chợt con quỷ nhi há cái miệng to như chậu máu, rồi lao thẳng về phía cậu hai. Thấy vậy cậu hai chẳng hề nao núng, tay nắm chặt thành nắm đấm, miệng không ngừng đọc chú. Sắc thần tiên linh, linh đã diệt tà tinh, giết! Tức thì một luồng khí lực dồi dào trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ. Cậu hai dồn lực vào nắm đấm, tống thật mạnh vào mặt con quỷ. Chỉ nghe bóp một tiếng, con quỷ lập tức bị đánh bay ra xa, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Nó ngẩng cái đầu to tướng lên nhìn cậu, ánh mắt không còn tỏ vẻ dọa dẫm nữa, mà ngạc nhiên nhìn đối thủ. Khuôn mặt sau khi lãnh một cú đấm thì lõm hẳn vào, càng làm nó thêm phần gớm ghiếc. Nó biết cậu không phải dễ đối phó nên bắt đầu thủ thế. Lần này nó đứng phắt dậy, phát ra tiếng nói thè thé như thanh la. Cái thằng nhãi ranh kia, mày là ai mà dám ra đây? Định giết ta hả? Lũ làng khốn kiếp, mời người đến đây có phải không? Nhưng mày còn non lắm, khôn hồn mau chạy đi, ta sẽ tha cho một mạng. Đừng có để ta đổi ý, thì đến cái thây của ngươi cũng không có còn nguyên vẹn đâu. Cậu hai nghe vậy thì cười lạnh, tức thì vận linh khí trong người tỏa ra ánh linh quang dè dẹ. Lúc này sức mạnh của cậu đang dâng trào dữ dội, miệng niệm ngũ lôi thần phù. Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hạ ngũ lôi tướng, ngũ lôi binh mã giáp binh, nhất đã thiên thanh thanh, nhị đã địa linh linh, tam đã chúng thần đáo đăng tiền, thần binh quả cấp cấp như luật lệnh. Những câu chú vừa dứt, lập tức trên bầu trời mây đen tụ lại, cuồng phong nổi lên, đất đá bay mù mịt. Rồi một tia sét dần dần ẩn hiện, bất ngờ đánh xuống. Con tiểu quỷ thấy tình thế hiểm nguy, vội ra sức tránh né những tia sét đang không ngừng đánh xuống. Nhận thấy đây là cơ hội dứt điểm, cậu hai lại tiếp tục niệm khẩu quyết triệu hồi ra quan ngũ hổ. Người cậu hai bây giờ nóng rực, một làn khói trắng từ trong người bay ra, hiện thân là một con hổ uy nghi lẫy lừng. Thần hổ đã hiện thân, linh lực mạnh mẽ toát ra chiếu sáng cả một vùng. Tiểu quỷ thấy vậy liền tỏ ra sợ hãi, bò về sau mấy bước. Nó vận hết âm khí đã hấp thụ bấy lâu, tạo thành một luồng quỷ lực bao lấy quanh thân, và cơ thể nó cũng bắt đầu biến đổi. Cái đầu to tướng biến thành một màu đen sì, khiến cho đôi mắt đỏ rực lại càng thêm nổi bật. Cái bụng gầy quắt queo giờ lại càng phình to ra, móng tay dài như vuốt sắt. Nó quắt mắt nhìn cậu hai và quyết ăn thua một trận sống mái. Nó đứng thẳng người dậy, thân thể trong phút chốc đã cao lớn khác thường. Cậu biết nó đã dở chiêu cuối cùng, cũng là chiêu mạnh nhất, nên không thể coi thường được. Cậu liền hiệu lệnh cho thần hổ tấn công. Tức thì thần hổ ưỡn người mà gầm lên một tiếng thị uy, rồi nhảy xổ vào con quỷ, hai chân vồ tới tát thật mạnh vào cơ thể tiểu quỷ. Tức thì luồng âm khí bao quanh người nó bị thần hổ đánh tan đi mấy phần. Nó bị đè hẳn xuống mặt đường, hai tay giãy giụa ra sức cào cấu vào người thần hổ. Móng tay của nó vừa dài vừa sắc nhọn, nên khiến hư ảnh thần hổ cũng nhạt đi phần nào. Cuối cùng con quỷ vẫn thoát được. Nó liền nhảy về sau thủ thế, bốn chân bò nhanh thoăn thoắt, hòng tìm cơ hội xông lên. Thần hổ cũng dữ tợn, nhẹ nành bước từng nhịp, rồi nhảy lên nhắm thẳng con quỷ mà vồ tới. Cú vả quá mạnh khiến con tiểu quỷ không đỡ nổi, bị móng thần hổ cào trúng mặt. Nhưng nó không dễ dàng chịu thua, liền đưa hai tay ra chọc thẳng vào thân thần hổ. Thần hổ khi được triệu lên thì đã liên kết với cậu hai làm một, nên khi hư ảnh bị trúng đòn thì cơ thể cậu cũng như bị một nhát dao đâm trúng. Quá đau, cậu liền huýt sáo ra hiệu cho thần hổ lui về, đoạn miệng niệm chú: Ngọc Hoàng Đại Đế, Phổ Án Tổ Sư, Sắc Triệu Ngũ Lôi, Hàng Yêu Phục Ma, Trấn Tà Áp Sát, cấp cấp vô lực lệnh, sắc. Chú vừa đọc xong, cậu hai dùng hết linh lực tập trung đưa tay lên bắt ngũ lôi ấn. Đây là đòn tấn công mạnh nhất mà cậu có thể tạo ra lúc hiện tại. Cậu muốn dùng đòn tấn công này để kết liễu kẻ địch, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm. Dùng toàn lực tấn công, nghĩa là linh lực để hộ thể cũng không còn. Nếu bị kẻ mạnh hơn tấn công ngược lại thì hết đường chống đỡ. Lúc này năm đạo lôi điện đã tỏa ra ánh sáng chói lóa cả một vùng. Tiểu quỷ biết rõ nguy hiểm đang cận kề, nó liền dùng hết yêu khí bộc phát, sẵn sàng đồng quy vô tận. Tức khắc từ tiểu quỷ tỏa ra một luồng hắc khí dày đặc, đối chọi lại với năm đạo lôi quang. Ngay sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Nhân cơ hội đó, cậu hai ra lệnh cho thần hổ lao tới. Vì đã vận hết quỷ khí để chống đỡ lôi quang, nên tiểu quỷ đành bất lực đứng nhìn. Rất nhanh thần hổ đã vồ đến xé toạc cơ thể con tiểu quỷ rồi ném qua một bên. Ngay sau đó, xác nó bỗng bốc lên một luồng âm khí tỏa ra bốn phía rồi dần tan vào hư vô. Lúc này cậu hai mới gượng dậy, vội điều hòa khí quyết. Tuy mệt mỏi nhưng miệng mỉm cười vì rốt cuộc cũng diệt xong con quỷ chết tiệt này. Đang định đi về chỗ thầy Bảy thì chợt tiếng gió xé toạc sau lưng. Theo phản xạ, cậu liền nghiêng đầu né tránh. Một mũi dao từ đâu bay đến, gầm sâu xuống đất, rung lên phần phật. Cậu hai quay phắt lại, cậu thấy một người đàn ông tóc dài, trên tay còn lăm lăm thanh kiếm. Thấy cậu hai quay lại nhìn, lão gằn giọng nói: "Tên nhái ranh vắt mũi chưa sạch nhà ngươi, dám to gan giết chết tiểu quỷ của ta. Người có biết ta phải tốn biết bao công sức mới luyện được nó không? Đêm nay mày đừng có mong mà trốn thoát, mau nộp mạng đi." Người vừa nói không ai khác chính là lão Sủng. Khi thấy tiểu quỷ lâm nguy, lão đã chạy ra ứng cứu nhưng không kịp. Dứt câu, lão ta liền niệm chú. Từ dưới đất bỗng hiện ra một con quỷ dạ xoa với thân ảnh xanh lè, mặt mày hung tợn, mắt to ẩn chứa những tia sát khí. Trên đầu dạ xoa có một cái sừng cong lên, hai hàm răng nhọn hoắt với hai chiếc răng nanh to dài. Lão ra lệnh cho quỷ dạ xoa lao tới, còn mình cầm kiếm lao theo phía sau. Nhưng ngay giây phút ấy, phía sau lưng cậu hai bỗng hiện ra hư ảnh của một con long thần. Nó gầm lên một tiếng kinh người rồi táp một phát ngay đầu quỷ dạ xoa. Thì ra thầy Bảy đã có mặt kịp thời ứng cứu cho đệ tử. Lão Sủng nhìn thấy thầy Bảy thì khựng lại, mặt hơi biến sắc. Lão nói: "Thì ra là có đến hai con chuột. Như vậy cũng tốt đó. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, chúng mày còn có người tâm sự." Dứt câu, lão cầm kiếm lao về phía cậu hai mà tấn công tới tấp. Lão Sủng này võ công cao cường, lại thêm cậu hai vừa bị thương nên chỉ có thể chật vật chống đỡ. Thấy đệ tử đang lâm vào thế hạ phong, nhưng thầy Bảy chẳng hề lo lắng. Ông cất giọng trầm khàn: "Ta giao lão này cho con đấy, còn con quỷ này để ta." Cậu hai nghe vậy thì trong lòng không khỏi chửi thầm. Nhưng lão Sủng nào có để cho cậu kịp ngơi tay mà liên hồi chém tới. Cậu hai mắt thấy cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bại, nên bắt đầu tìm kế đối phó. Chợt cậu để ý đến một đoạn tre gần đấy, lợi dụng lúc tránh né mà lộn một vòng chụp lấy thanh tre, rồi xoay người giáng một gậy vào người lão Sủng, khiến cho lão bổ ngửa ra sau. Lão bị ăn một đòn liền thủ thế đề phòng. Biết ưu thế vũ khí đã mất, lão liền giở trò dùng chiêu thuật. Lôi trong ngực áo ra năm con hình nhân bằng giấy, rồi điểm chú vứt xuống đất. Lạ thay, năm con hình nhân vừa tiếp đất thì lập tức hóa thành năm hình người quỷ dị, rồi lao tới chỗ cậu hai. Thấy vậy, cậu hai liền truyền hết linh lực vào cây gậy, rồi chọc thẳng vào một con hình nhân gần nhất, khiến cho nó thủng một lỗ. Từ đó một bóng đen lại bay vút lên trời, con hình nhân kia cũng đổ rạp xuống. Nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu thì bốn con hình nhân khác lại lao lên. Cậu hai lại một lần nữa tung chiêu, nhưng lần này linh lực đã cạn đi nhiều, mà đám hình nhân lại da dày thịt béo nên chẳng hề có tác dụng gì. Hết cách, cậu đành phải gọi thầy Bảy ra ứng cứu. Cách đó một quãng trên khoảng đất trống, quỷ dạ xoa đang quần nhau dữ dội với long thần. Cái đầu nó bây giờ đã bị đánh đến rách rưới nham nhở, xem chừng cũng không trụ được bao lâu. Lão Sủng thấy tình thế không ổn, biết mình không phải là đối thủ của hai thầy trò, nên vùng tay thu hồi quỷ dạ xoa về, rồi ném ra hơn chục con hình nhân nữa nhằm cầm chân để lão bỏ chạy. Cho đến khi hai thầy trò ông Bảy tiêu diệt hết đám hình nhân thì bóng dáng của lão Sủng cũng chẳng thấy đâu nữa. Cậu hai tức giận đến dậm chân, quay lại trách móc sư phụ. Thầy đó, nếu thầy chịu ra tay sớm thì cái lão già kia sao chạy thoát được. Thầy Bảy nghe vậy thì cười cười đáp. Thì tao vốn định dụ lão xuất hiện để tiêu diệt một thể, ai ngờ lão tao mưu mô quá. Thôi thì đành ở lại đây vài hôm vậy. Đã giúp à, thầy phải giúp cho trót chứ. Cậu hai bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra sư phụ lại dùng mình làm mồi nhử. Cậu ức lắm, định trách móc vài câu thì đã thấy thầy Bảy rời đi. Cậu vẫn tức nhưng chẳng thể làm gì, cậu co giò chạy theo. Sáng hôm sau, chuyện về thầy Bảy và đệ tử đã giúp làng giết chết con quỷ Linh Nhi và một loạt oán quỷ khác đã được truyền đi khắp làng trên xóm dưới. Điều khiến người làng ngạc nhiên và bất ngờ chính là lão Sủng, người luôn được người làng mời trấn trạch cúng ma trừ tà, lại chính là kẻ đã luyện ra cái thứ quỷ Linh Nhi kia để hại người. Không ai bảo ai, tất cả đều muốn lao đến nhà vanh thầy lão thầy tà khốn kiếp kia ra làm trăm mảnh cho hả dạ. Nhưng lão Sủng kia đã sớm cao chạy xa bay, nên khi cả làng kéo đến thì nhà lão đã chẳng còn ai. Hai thầy trò được dân làng hết lời ca tụng và cảm tạ bằng một bữa tiệc linh đình. Họ nghỉ lại nhà ông lão kia một đêm, rồi sáng sớm đã từ biệt dân làng để tiếp tục cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ của mình. Cùng lúc đó, tại một nơi cách đó rất xa, ông Minh đang trên đường trở về từ khu đất dự án. Hôm nay đám thợ đã bắt đầu động thổ để chuẩn bị xây dựng một bệnh viện tư nhân do ông làm chủ. Nhưng không hiểu sao, thợ xúc hay máy ủi cứ bắt đầu tiến hành công việc thì một loạt những việc khó hiểu xảy ra. Ban đầu thì là chiếc xe múc, nó chỉ vừa làm được vài gầu thì bỗng nhiên học ra một ngụm khói đen rồi tắt ngấm. Đến phần anh máy ủi, cứ ngồi lên chuẩn bị vận hành là máy chỉ nổ được vài tiếng rồi cũng chết máy, đứng ì một chỗ. Thành ra cả buổi sáng hôm ấy, cả chủ lẫn tớ chẳng làm ăn được gì. Vậy là chiều hôm ấy, ông hô hào đám thợ làm việc khác, còn việc ủi đất thì để sau. Ông định bụng ngày mai sẽ đi nhờ một ông thầy cúng gần đó để làm lễ xem sao. Nhưng chưa kịp đợi đến sáng hôm sau thì ông đã xảy ra chuyện. Sẩm tối ông Minh lái xe về nhà, trong đầu vẫn lâng lâng vì mới uống vài ly bia với đám thợ. Chợt trước mắt ông là một bé trai đỏ hỏn đang bò lê lết dưới đường, miệng nó ngoác lên nhìn ông, cái lưỡi đỏ lòm thè ra vô cùng gớm ghiếc. Ông thét lên một tiếng kinh hãi rồi ra sức đạp thắng. Tiếng bánh xe rít lên kèn két, mồ hôi của ông vã ra như tắm. Dỗi mắt nhìn lại thì lạ thay, phía trước ông lại chẳng hề có đứa bé nào cả. Tất cả vẫn rất bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghĩ mình hoa mắt nên thần hồn nát thần tính, ông Minh lại nhấn ga phóng đi. Nhưng ngay sau đó một giọng nói nhí nhố vang lên từ phía sau. Ông ơi, ông đi đâu thế? Cho cháu về nhà với. Cháu lạnh lắm. Ông ơi. Nhìn qua kính chiếu hậu, ông Minh hốt hoảng khi thấy phía bàn ghế sau, thằng bé con lúc nãy đang ngồi chồm hổm ở đó từ bao giờ. Hoảng quá ông thắng xe lại, nhưng dường như nó đã hỏng, cho dù ông có đạp như thế nào cũng không thể dừng lại được. Chiếc xe vì vậy cứ lao đi vun vút, phía sau tiếng đứa bé càng lúc càng ma mị hơn. Sắp đến rồi, ông ơi, nhanh lên đi. Ông ơi, sắp đến rồi. Đồ ma quỷ, mày là thứ gì hiện ra báo hại tạo thế hả? Cút đi. Ông ác lắm, ông giết cháu. Ông mới là đồ ác quỷ. Ông chết đi. Như bị một ma lực điều khiển, ông đánh tay lái về bên phải, khiến cả người lẫn xe lao thẳng xuống hồ nước trước mặt. Những giây phút cận kề cái chết, thứ âm thanh duy nhất ông Minh nghe được là những tiếng cười khúc khích ma mị của một đứa trẻ quỷ dị. Phía bên này, bà Thảo thấy đêm đã khuya mà chồng vẫn chưa về thì lo lắng lắm. Bà cứ đứng lên ngồi xuống không yên, tay liên tục cầm điện thoại gọi cho chồng nhưng không được. Cả đêm hôm ấy hầu như bà thức trắng. Sáng ra đã hối anh con trai chạy đi tìm bố, nhưng không hề thấy ông Minh ở đâu. Thợ đến làm không thấy chủ thì cũng lục đục kéo nhau về. 3 ngày sau gia đình vẫn không thấy ông về thì đi báo công an, vì họ sợ ông xảy ra chuyện. Rồi rất nhanh, người ta đã tìm thấy xác ông Minh đang chết chìm trong xe. Bà Thảo hay tin thì như người phát cuồng. Bà cứ ngất lên ngất xuống rồi ngồi ôm thi thể chồng mà gào khóc nức nở. Ấy nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. 3 ngày sau cái chết của ông Minh thì đêm ấy chị Hân, con dâu ông, lại gặp phải chuyện lạ. Trong cơn mơ, chợt cô nhìn thấy một đứa trẻ da dẻ xanh xao đang bò lết khắp phòng. Dưới bụng nó sợi dây rốn vẫn còn lòng thòng, chảy ra những thứ dịch nhầy nhụa hôi thối. Đôi mắt nó nhễu máu, cả thân thể nhỏ bé vẫn đang rung lên vì lạnh. Hân sợ quá thét lên, nhưng tiếng thét ấy dường như bị tiếng mưa ngoài kia lấn át, khiến chẳng ai có thể nghe thấy. Rồi bỗng dưng mắt cô nhòe đi, những hình ảnh về cái ngày mà cô sảy thai dần hiện ra trong đầu. Từ việc ông Minh lén lút cho thuốc trục thai vào thuốc của cô, cho đến việc lão thầy Sủng dùng chính đứa con bé bỏng của mình để nấu canh. Cho đến khi những hình ảnh ấy biến mất, thì cô lại thấy một bé trai kháu khỉnh hiện ra. Nó nhìn cô vẻ âu yếm, rồi nở nụ cười tựa như thiên thần. Hân biết đó là con mình, muốn cất tiếng gọi nhưng lại không thể. Cuối cùng cô đành bất lực nhìn nó dần tan biến trong nghẹn ngào. Lại nói về gia đình chị Liên, sau khi biết được chính lão Sủng là người đã hại chết vợ mình thì anh Tuấn hận lắm. Nhưng lão đã bỏ chạy từ trước nên anh chẳng thể nào trả thù được. Ấy nhưng anh nhất quyết không chịu từ bỏ, phải tìm cách trả thù lão Sủng cho bằng được. Rồi anh chợt nhớ thằng Dũng. Trước đây không ít lần anh tình cờ thấy hắn cùng lão Sủng đi với nhau, nên suy đoán chắc chắn hắn biết lão Sủng đang ở đâu. Nghĩ là làm, anh chuẩn bị một con vịt quay rồi đi đến nhà Dũng. Hắn thấy anh Tuấn thì ngạc nhiên lắm, bởi bình thường ngoài lão Sủng ra thì có ai ghé nhà hắn bao giờ. Đang đưa ánh mắt dò xét nhìn ra thì anh Tuấn cười cười rồi lên tiếng. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy chú Dũng hả? Thế có mời anh vào nhà không? Có chứ. Vào đây, vào đây. Vừa vào đến nơi, Tuấn đã đưa con vịt quay đang gói trong nắm lá chuối cho Dũng Rồi anh cười cười nói: Thật với chú chứ, mấy hôm nay anh buồn quá, đi ngang qua thấy chú đang ở không thì định vào rủ chú làm vài chén cho vui đó mà. Dũng nghe vậy thì cười đến tít cả mắt, vội chạy vào góc nhà lôi ra chai quất lũi rồi cười khà khà đáp: Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì chứ, cái chuyện đánh chén á em bao tất. Nào nào, anh Tuấn đi vào đây gớm, chả mấy khi mà rồng đến nhà tôm thế này. Thế là hôm đó hai người đã cưa hết một lít rượu và con vịt quay cùng nắm soi to đùng. Ăn xong, thằng Dũng lăn quay ra ngủ, còn Tuấn lê bước về nhà. Anh nghĩ tạm thời bước đầu cứ như thế đã, nếu gấp gáp hắn lại sinh nghi. Rồi liên tục những ngày sau đó, anh Tuấn rất năng đến nhà Dũng. Người làng cũng chẳng hiểu tại sao Tuấn chơi với ai không chơi, lại đi chơi với cái thằng du thủ du thực ấy. Nhưng anh bỏ ngoài tai hết thảy mọi lời dị nghị, vì chỉ có anh mới hiểu được việc làm đích thực của mình. Hôm nay trời mưa to lắm, anh Tuấn lại đội mưa xách mồi sang nhà thằng Dũng. Hắn thấy anh vào thì mừng lắm, vội cười nói rôm rã chào đón. Khi cả hai đã ấm chỗ ở cái chiếu trải dưới nền nhà, thằng này mới cất cái giọng khê nồng ra bảo: Làng này có mỗi anh là không ghét em thôi, đến lão sủng mà giờ còn tránh em như tránh lũi. Mẹ bố lão chứ, không nhờ có em thì sao lão được như ngày hôm nay. Đợi đúng là không nạn thật chứ. Nghe thằng Dũng nhắc đến lão sủng, anh chớp ngay lấy cơ hội làm như vô tư hỏi: Thì trước anh tưởng chú là đệ của lão chứ, vậy mà là giờ lại chui rút về đây à? Sao không theo lão luôn đi? Mà bây giờ lão ở đâu thế? Định cất lời nhưng nghĩ thế nào hắn lại bảo: Ừ thì anh biết rồi đấy, em nghiện ma túy, mà cứ mỗi lần lão cho em tiền thì lại bắt em làm việc, nghĩ lại thấy kinh bỏ sự. Nhưng nó chỉ nói đến đây rồi thôi chứ không nói tiếp nữa. Câu hỏi về chỗ ở của lão cũng bị nó bỏ lửng. Thấy vậy anh Tuấn biết cách này không ăn thua, nên những ngày sau anh phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách khác. Chợt một hôm anh nhớ ra Dũng là một thằng nghiện, thì vỗ đùi miệng nở ra nụ cười đầy toan tính. Rồi vào một đêm khi thằng Dũng đang lên cơn vật thuốc, mặt mũi lờ đờ, đến con ruồi bâu vào cũng chả thèm đuổi, thì từ đâu anh Tuấn xuất hiện. Này chú em, làm gì nằm co gốc ở đây thế? Dậy đi, anh có thứ này cho chú nè. Vừa nói anh Tuấn vừa dúi vào tay hắn một gói nhỏ màu trắng. Vừa nhìn thấy thuốc, mắt hắn liền sáng rực lên. Chẳng cần nhiều lời, thằng Dũng liền rung rung lấy ngay cái bật lửa bên cạnh cùng tờ giấy bạc. Rồi cứ như thế, hắn gập mình xuống hít lấy hít để. Một hồi sau đó, nó ngã người ra khà một tiếng khoan khoái. Quay ra phía anh Tuấn vẫn đang ngồi cạnh đó, Dũng cất giọng hỏi: Ông anh kiếm đâu ra cái thứ hảo hạng này thế? Làm thằng em vả quá, mấy hôm rồi chả có hơi nào. Tuấn nghe vậy thì nhếch môi cười đáp: Chú có muốn ngày nào cũng có đồ để chơi không? Anh sẽ cung cấp cho chú, chỉ cần chú giúp anh một việc. Việc gì anh cứ nói đi, chỉ cần làm được thì em làm thôi. Anh Tuấn nghe Dũng nói vậy liền ghé sát tay hắn thì thầm. Càng nghe thằng Dũng mặt càng biến sắc. Nó biết để tiếp cận lão sủng bây giờ cũng không phải là việc khó, nhưng làm sao mà giết được lão, trong khi lão có cả một đội quân ma quỷ hùng hậu. Đắn đo một hồi thì thằng Dũng cũng gật đầu. Hắn biết lão sủng bây giờ đã không còn lo cho hắn nữa, nên đành liều. Dù sao nếu không có thuốc thì đời hắn cũng chẳng khác nào như đã chết. Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn cách đó hơn 20 km, lão sủng đang nằm trên giường vắt tay lên trán rồi nghĩ về thuở hàng vi. Ngày ấy cách đây cũng lâu lắm rồi, cũng mấy chục năm đã trôi qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lão vẫn thấy căm thù cái làng ấy. Cái làng cổ hào chính là nơi xưa kia đã giết chết người mẹ khốn khổ, để mình lão phải sống bơ vơ trên cõi đời. Trong quá khứ, lão cũng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một trận lũ quét, bố lão chết, mẹ con lão phải lang bạt khắp nơi để ăn xin sống qua ngày. Ấy nhường đi đến đâu, họ cũng bị người dân ghét bỏ, xua đuổi. Tưởng chừng sự tủi nhục đã là tất cả. Nhưng không, một lần nữa số phận lại trêu ngươi gia đình lão. Trong một đêm mưa gió bão bùng, khi hai mẹ con lão đang nằm trong một cái chòi vịt rách nát ở làng cổ hào, thì có mấy tên đàn ông say rượu ập đến. Chẳng nói chẳng rằng, cả đám người liền lao vào thay nhau cưỡng hiếp mẹ lão. Lão thấy vậy cũng lao vào ngăn cản cái đám người kia. Lão vớ được một hòn đá nhằm đầu một tên mà đập, khiến hắn túa máu. Tên kia bị toát đầu, hắn điên tiết rít lên vài tiếng, rồi lao tới nắm tóc lão mà đấm đá túi bụi. Mẹ lão dù đang bị đè nghiến dưới mặt đất, nhưng vẫn cố gắng đưa tay níu chân tên kia lại, rồi gào lên: "Sủng, chạy đi con, chạy đi gọi người làng tới giúp." Lão Sủng bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, chứng kiến cảnh ấy thì sợ hãi đến mức run lên cầm cập. Rồi lão lao đi nhắm hướng ngôi làng mà chạy tới cầu cứu. Nhưng trớ trêu thay, lão gõ cửa nhà nào thì đều cũng bị họ quát mắng đuổi đi, chẳng ai thèm bận tâm tới sự an nguy của một người đàn bà rách rúm. Cho đến khi trời hửng sáng, lão thất thểu quay lại chỗ chòi vịt, thì mẹ lão đã tắt thở từ khi nào. Toàn thân bà ấy trần truồng, trên người là chi chít những vết thương thâm tím, đôi mắt mở trừng trừng như chứa đựng biết bao oán hận căm thù. Kể từ giây phút ấy, lão đã tự hứa với lòng mình sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ khiến cho tất cả những kẻ đã từng coi khinh mẹ con lão phải trả giá. Sau khi tự tay chôn cất mẹ xong, lão lại lang thang khắp nơi. Rồi tình cờ lão gặp được một ông thầy tàu. Ông ta nghe hết toàn bộ câu chuyện của Sủng thì mũi lòng mà nhận cậu làm đệ tử và truyền dạy cho đạo pháp. Bẵng đi một thời gian dài, khi lão trở lại ngôi làng thì mọi thứ cũng dần thay đổi. Nhưng sự hận thù trong lão thì vẫn còn nguyên. Sau khi xin phép chính quyền được dựng một ngôi nhà cạnh bìa rừng, lão bắt đầu âm thầm thực hiện âm mưu báo thù tàn độc của mình. Đầu tiên là cái chết của con bé Linh. Mọi người ai cũng nghĩ nó chẳng may sẩy chân ngã xuống ao. Nhưng nào ai biết rằng đó không phải là một cái chết bình thường. Chính xác là bé Linh đã bị lão Sủng hãm hại. Con bé vô tình là vật thế mạng cho ông của nó, người ngày xưa đã từng tham gia hãm hiếp đánh đập mẹ nó đến chết. Lần lượt sau đó, những đứa trẻ trong làng cứ thay nhau mất tích. Rồi đến cái chết của chị Liên, anh Tâm Chét, tất cả đều chính là con cái của những kẻ đã giết chết mẹ hắn khi xưa. Đáng lẽ lão sẽ cứ ung dung ở ngôi làng ấy mà trả thù hết những kẻ lão cho là đáng ghét, nếu không có sự xuất hiện của thầy trò ông Bảy. Nhưng dù lão không còn ở trong ngôi làng đó nữa, thì ý định điên rồ ấy lúc nào cũng thôi thúc lão. Lão phải giết. Lão sẽ giết sạch cho đến khi nào lão chết đi thì mới chịu ngừng tay. Về phần thầy Bảy và cậu học trò tên Hai, mặc dù đã về đến nơi ẩn tu, nhưng trong lòng thầy vẫn luôn canh cánh nỗi lo về lão thầy tà tên Sủng đó. Ông biết nếu lão Sủng còn sống ngày nào thì ngày đó nhiều người sẽ phải chết oan, nên quyết tâm phải bắt được lão Sủng. Sau nhiều ngày tìm kiếm tung tích lão mà không thấy, thì một vận may đã kéo đến. Số là thằng bảo vệ được lão thuê tự dưng bắt được mối. Vốn thằng này cũng có tài khô môi múa mép, nên nó ba hoa chích chòe về tài phép có một không hai của lão Sủng. Ấy vậy mà không ngờ, Đang trong lúc nó thao thao bất tuyệt ở một cái quán phở bên đường, thì có một người ngồi bàn bên cạnh cứ chăm chú lắng nghe. Đoạn người này đi sang bàn của nó, rồi viện cớ muốn nhờ tìm kiếm long mạch để bốc cốt cho bố, rồi bắt chuyện. Chẳng cần phải nhiều lời, thằng bảo vệ bảo người này chờ, rồi chạy tót về nhà mách với lão Sủng. Lão này cứ ngửi thấy hơi tiền là xoắn cả lên. Chẳng cần mang đến nguy hiểm, lão gật đầu ngay. Ấy nhưng lão nào có hay, đó chỉ là một cái bẫy mà thầy bẫy giăng ra, đợi lão vào trong. Đúng như kế hoạch, lão Sủng theo chân người kia về nhà làm lễ. Nhưng sau khi tới nơi, lão mới tái mặt khi nhìn thấy một người trong đám khách khứa họ hàng của nhà kia. Dội mắt mấy lần để xem mình có nhìn lầm không, nhưng cuối cùng người lão gặp không ai khác, lại chính là thầy Bảy. Biết mình đã bị lừa, lão ta nhìn ông Bảy với đôi mắt gườm gườm, rồi tính làm bài chuồng. Nhưng ngay lúc đó thầy Bảy đã bước ra chắn ngay trước mặt. Lão Sủng giật mình khựng lại. Lão nói: "Hóa ra mọi việc đều do người bày trò để lừa ta. Ta và người nước sông không phạm nước giếng, sao người cứ phá chuyện làm ăn của ta vậy? Cái loại luyện tà như ông giết hại biết bao nhiêu người vô tội thì chắc chắn phải bị trừng trị đích đáng. Bớt cái giọng đạo lý đó đi, mau tránh ra, đừng có để ta gọi âm binh, nếu không người chết không toàn thây đâu." Nhưng mặc cho lão nói, thầy Bảy vẫn đứng hiên ngang, không mảy may xê dịch. Bây giờ lão biết muốn thoát khỏi đây thì chỉ có cách đánh nhau một trận. Nghĩ vậy, lão liền đưa tay lên bắt ấn, miệng niệm chú một hồi. Tức thì gió bắt đầu nổi lên, tiếng gió vù vù càng lúc càng mạnh, và trước mặt thầy Bảy là hàng chục hồn ma vất vưởng bắt đầu xuất hiện. Đám quỷ hồn nghe hiệu lệnh xông lên đánh về phía hai thầy trò. Thấy vậy, thầy Bảy mới quay sang nói với cậu hai: "Mấy con quỷ này dành cho con đó, còn lão già kia cứ để cho ta." Cậu hai nghe thầy phân phó xong, liền rút ngay thanh kiếm gỗ đào cùng mấy lá bùa phóng về phía đám quỷ hồn. Có mấy con bị trúng phải bùa, miệng kêu lên re ré, nhưng mà chúng không hề biết sợ, vẫn lao vào tấn công cậu hai như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu trò lúc này không hề nao núng, càng đánh càng hăng, cứ vùng kiếm gỗ đào nhằm quỷ hồn mà chém tới tấp. Bọn quỷ hồn một số thì bị những lá phù đốt cháy, số khác lại bị lãnh những nhát kiếm chí mạng, nên hồn phi phách tán bay tứ tung. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu lập tức vận sức, truyền hết linh lực vào cây kiếm gỗ, rồi bổ liên tục vào bọn quỷ hồn. Quả là cực kỳ hiệu nghiệm, chỉ một loáng, đám quỷ hồn đã tan biến. Khẽ nhếch mép cười khinh, cậu nói: "Lần này bọn mày đừng có hòng chạy thoát. Dám nghe lệnh lão thầy tà kia hại người thì không đáng được siêu sinh đâu con." Phía bên này, trận chiến giữa lão Sủng và thầy Bảy cũng đang diễn ra quyết liệt. Với bản tính gian manh độc ác, mỗi lần lão ra tay đều là những đòn chí mạng. Nhưng thầy Bảy cũng đâu phải hạng tầm thường, ông cứ để cho lão thỏa sức ra hết đòn tấn công, rồi chọn đúng thời cơ tống vào ngực lão một quyền. Người bình thường mà lãnh một đòn này chắc cũng gãy xương, nhưng mà lão Sủng là người đã từng luyện võ, nên mặc dù người lão nhìn lèo khèo như con cào cào, song lão chỉ ôm ngực một chút rồi lại đứng thẳng lên như chẳng hề hấn gì. Đoạn lão nói: "Ngươi là người của phái Thức Sơn Quyền phải không?" Thầy Bảy nghe vậy thì nét mặt vẫn lạnh tanh, đáp: "Vậy thì sao, đừng có nói nhiều lời. Người đã hại chết biết bao người làng thì hôm nay bỏ mạng đi." "Người câm mồm cho ta, người biết cái gì mà nói hả? Ta căm thù cả cái làng đó, lũ người đó đáng chết. Vì chúng mà ta mất mẹ, ta phải cô đơn côi cút khi chỉ mới 7 tuổi. Không giết chúng nó thì ai trả lại công đạo cho ta đây?" Lão vừa dứt lời thì chợt có tiếng ồn ào xung quanh. Thì ra mọi người đã đứng lố nhố cách đó không xa, đang theo dõi trận đấu giữa thầy Bảy và lão Sủng. Vừa hay thằng Dũng và anh Tuấn cũng có mặt. Thằng Dũng bây giờ mới ý thức được những việc làm dại dột trước đây của mình. Hắn lèn lén lựa lúc nhốn nháo, liền lẻn đi vì hắn không muốn bị liên lụy bởi những việc tàn ác mà lão Sủng đã gây ra. Chứng kiến từ đầu sự việc, anh Tuấn chỉ muốn lao vào băm vằm lão thầy tà độc ác thành trăm mảnh cho hả dạ, nhưng bị mấy người đằng sau cản lại. Đang đánh, thầy Bảy chợt dừng lại, đưa ánh mắt vô thường nhìn lão Sủng mà nói: "Ta chỉ cần đánh đến đây thôi, nhưng ông có thoát chết hay không á thì ta không dám chắc, còn chờ xem số phận của ông thế nào đã." Đoạn ông khoác tay cho cậu học trò giảng ra. Lão Sủng chỉ cần nghe thấy vậy liền ba chân bốn cẳng tháo chạy. Đám đông thấy vậy la ó đòi giết lão. Anh Tuấn cũng định lao theo. Thầy Bảy chỉ nói đúng một câu khiến anh khựng lại: "Cứ để yên cho lão đi đi. Anh hãy tin tôi, lão không thoát được đâu. Tội ác tày đình như vậy thì pháp luật cũng không để yên cho lão. Mà lão còn phải đối mặt với đám oan hồn đã từng bị lão giết hại nữa kìa. Cứ chờ mà xem." Đoạn thầy Bảy lôi lá bùa trong túi ra, miệng lẩm bẩm độc chú. Một lát sau, những oan hồn lần lượt bay ra đứng trước mặt thầy, ngơ ngác hỏi: "Lão Sủng đâu rồi? Chúng ta phải giết lão, bắt lão đền mạng thôi." "Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu các người muốn đòi cái món nợ kia, ta cũng không ngăn cản." Nghe vậy, cả chục oan hồn trai gái, lớn bé có cả, liền tan đi như một làn khói. Chỉ có thầy Bảy và cậu hai là nhìn thấy chúng. Còn lại những người bình thường chỉ nghe thầy Bảy nói chuyện, nhưng họ làm sao mà nhìn thấy đám oan hồn kia. Còn về lão Sủng, khi được thầy Bảy tha chết thì nhanh chóng chạy tháo thân ra đường, bắt xe ôm chạy ngay trong đêm. Nhưng đúng là người làm việc ác thì trời đất không dung. Lão hại người có thể người không biết, nhưng trời biết đất biết, và những oan hồn chắc chắn sẽ không buông tha lão. Ngày đêm ấy, lão Sủng xảy ra chuyện. Vào khoảng canh ba, một đoàn oan hồn với thân ảnh nhanh nhẹn đang đứng trước mặt lão. Lão không thể ngờ chúng lại tìm đến mình nhanh vậy. Giờ đây không còn thứ gì bảo vệ, thì lão có khác gì một con người bình thường. Vỡ ngày lấy sắp bùa đã hỏa trước đó, lão ném vào đám oan hồn. Nhưng lần này mọi nỗ lực của lão dường như đều vô hiệu. Những tiếng cười the thé cất lên, cứ như tiếng réo gọi chết chóc từ âm ti vọng về. Tất cả chúng ào đến vây kín lão. Chúng thè ra những cái lưỡi đỏ lợm, chân tay dài ngoằn xương sẩu vươn ra túm chặt lấy lão Sủng. Không hiểu sao mọi bùa phép lão thi triển giờ đây đều không có tác dụng. Có lẽ giờ lão chỉ hơn người thường ở chỗ có thể nhìn thấy được những oan hồn mà thôi. Lần lượt đám ma quỷ sau khi vờn lão một hồi như mèo vờn chuột thì bắt đầu hiện nguyên hình của bản thân trước khi chết. "Cứu tôi, xin đừng có giết tôi mà, cứu tôi với." "Một người như mày mà cũng biết sợ sao? Vậy tại sao lúc giết bọn tao, mày không nghĩ tới ngày này hả? Chẳng ai cứu được mày đâu. Hãy chết đi." Đừng đến đây, hãy tha cho tôi đi." Nhưng mặc cho lão van xin, những vong hồn vẫn bắt đầu lao vào mà ra sức cấu xé. Một đứa đưa đôi tay nhọn hoắt lên rồi chọc thẳng vào mắt lão, lồi ra hai tròng mắt gớm ghiếc đỏ lòm. Mất đi đôi mắt, lão đưa tay quờ quạng vào trong không trung như muốn tìm sự giúp đỡ. Nhưng chỗ nào cũng là những bóng ma đáng sợ, không có ai đến cứu lão cả. Đáp lại tiếng kêu cứu chỉ là tiếng cười the thé và tiếng hú hét đầy thỏa mãn của những hồn ma. chợt giọng âm vang của một cô gái cất lên. Giọng nói ấy lão nghe quen lắm. Chợt nhớ ra người con gái tên Lan đã bị lão và thằng Dũng hãm hại rồi giết chết trước đây. Lão liền lắc đầu, ngã ngồi xuống đất, bò giật lùi. Lão già khốn kiếp, mau trả lại tiền cho tao. Vừa dứt lời, Lan đã đưa đôi tay với đầy những móng vuốt sắc nhọn chọc thẳng vào ngực lão và lôi ra quả tim đầy máu. Lão chỉ kịp cảm thấy ngực mình nhói lên một cái rồi đổ ập người xuống sàn. Lão chết một cách tức tưởi. Rất nhanh, linh hồn lão đã lìa khỏi xác. Mắt thấy mình đang bị vây giữa một đám đông thì lão định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp làm gì thì linh hồn lão đã bị một sợi xích sắt đen ngòm của Hắc Bạch Vô Thường trói lại rồi lôi về địa phủ. Thấy vậy, những bóng ma kia cũng dần tan biến. Căn nhà của lão Sủng lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có việc gì xảy ra. Phải mấy ngày sau, người dân xung quanh mới phát hiện ra lão đã chết bởi mùi xú uế của thây người đang phân hủy tỏa ra. Vì không có ai thân thích nên lão Sủng được người dân đưa đi an táng nhanh chóng. Nhưng đúng là với tội ác tày trời của mình thì đến thiên lôi cũng không thể dùng thứ. Ngay khi ngôi mộ của lão được đắp xong, một tia sét đã giáng xuống khiến nấm mộ lạnh lẽo của lão bị đánh cho lõm xuống một lỗ to tướng. Đất cát xung quanh cũng đổi màu, trở thành một đám đen kịch quỷ dị. Còn tên Dũng cũng cùng chung số phận. Trong một lần phê pha, hắn đã lên cơn sốc thuốc rồi trợn mắt lên trong chính ngôi nhà rách nát của mình. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ác Nghiệp Thầy Bùa của tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.